Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Duyên Kỳ Ngộ của tác giả Hoàng Anh. Trong phần kết có thêm phần phân tích nội tâm các nhân vật rất hay và chứa đựng nhiều sự bất ngờ. Và xin bật mí với các bạn nghe chuyện, đây là một kết thúc có hậu, vô cùng viên mãn dành cho tất cả. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 8, tập cuối của bộ truyện này. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Buổi sáng tôi ra ngoài với hai mắt chẳng khác nào gấu trúc. Những dòng suy nghĩ vẫn không thoát khỏi đầu óc vì Thanh Lam mất. Nhà lại nhiều việc cho nên quận chúa tìm thêm một người nữa về phụ việc. Với cả Vũ Bính cũng già rồi, làm việc không còn nhanh nhẹn như xưa nên tìm thêm người cũng hợp lý. Người mà được thuê về là một người phụ nữ chạc 40 tuổi, phụ trách nấu nướng trong bếp với Vũ Bính. Người này ít nói nhưng làm việc nhanh nhẹn thuần thục lắm, xem ra rất là được việc. Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ chính là quận chúa. Tôi để mắt thấy cô ấy vẫn bình thường với tất cả mọi người, luôn dịu dàng mềm mỏng, khiến ai nấy đều khen ngợi. Cô ấy rất được lòng dân, vì ai nghèo khổ đều được cô ấy giúp đỡ tận tình. Tôi mông lung nghĩ ngợi, nhưng cũng chỉ im lặng quan sát. Tôi cũng mong tất cả chỉ là hiểu lầm. Hôm nay, cậu Lâm từ Kinh Thành về, quận chúa đích thân ra cổng tiếp đón, cất tiếng nói tựa như chim hót. Chàng đi đường vất vả rồi, ta đã cho người đun nước sẵn, hãy vào tắm rửa rồi dùng bữa. Cậu Lâm ừ nhẹ một tiếng rồi đi vào trong. Tôi đang ngồi phơi thuốc nên cũng gật đầu chào cậu Lâm một cái. Cậu không nói gì mà đi thẳng. Tôi lại cắm cúi phơi thuốc thì mùi hương xộc đến cánh mũi. Đôi chân của quận chúa đang ở trước mặt. Quận chúa nói: Dung, cô làm xong vào trong phụ mọi người một tay, mừng quận mã về nhà. Hôm nay phải nấu thật nhiều món quận mã thích. Vâng mợ. Tôi phơi xong sẽ vào ngay. Ừ, mà Dung này, sao quần áo kia tôi không thấy cô mặc? Hay cô không thích màu vải đó? Tôi cười nhạt trong lòng. Mặc vào để tôi chầu Diêm Vương à? Nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ tỏ ra bình thường đáp lại. Không phải, tôi rất thích, nhưng vải tốt quá, tôi định để có dịp gì đặc biệt mới dùng đến. Bình thường ở nhà thì mặc sao cũng được mợ ạ. Tôi đã bảo Dung đừng tiếc rồi mà. Tôi còn nhiều lắm. Dung lấy ra mặc đi. Hôm nay mừng quận mã trở về, tôi có mời đến một số khách quý. Dung chọn bộ nào tươm tất một chút, cũng coi như là tôn trọng họ. Vâng, tôi hiểu rồi mợ. Nhớ đấy, tôi đi trước. Vâng, mợ đi. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Trong lúc quận chúa vừa xoay người, tôi liền giả vờ ngã vào người cô ấy. Đúng như phản xạ tự nhiên, quận chúa nhanh tay đỡ lấy tôi. Dung ơi, Dung làm sao thế? Tôi lại giả vờ lim dim. Tự nhiên tôi thấy chóng mặt đau đầu quá mợ ơi. Sao lại thế, người đâu? Mau dìu cô ấy về buồng. Trong lúc vịn lấy quận chúa, tôi đã kịp thời lấy được túi thơm của cô ấy nhét vào túi mình. Đợi bọn họ đi hết rồi, tôi mới rón rén ra đóng cửa lại, rồi mở túi thơm của quận chúa ra xem. Ngoài những hoa khô và những nguyên liệu tạo hương thì không có gì đặc biệt cả. Rõ ràng đây là một túi thơm bình thường, chứ không giống của tôi và Thanh Lam được tặng. Vậy chuyện này rõ ràng rồi. Rõ ràng những việc kia là chủ đích của quận chúa hết. Nhưng vì sao cô ấy lại làm vậy? Tại sao lại muốn lấy mạng tôi và Thanh Lam? Bọn tôi thì làm gì để cô ấy phải triệt hết đường sống như thế? Nằm thêm một chút, tôi đi xuống bếp phụ mọi người. Việc thì nhiều nhưng tôi để ý người mới vào làm. Tại sao mới vào làm mà tôi vừa cho rau nêm vào canh thì cô ấy liền cản lại. Cô đừng cho rau đó vào. Quận chúa không ăn được rau đó đâu. Tôi thắc mắc. Sao cô biết? À, tôi có nghe căn dặn nên nhớ. Cô nghe ai căn dặn? Vũ Bính sao? Tôi nhìn kỹ sắc mặt của cô ấy, rõ ràng là ánh mắt này không hề trung thực. Không phải Vũ Bính, mà là người bên cạnh quận chúa căn dặn như vậy, thì tôi làm theo thôi. Nói xong cô ấy lại cắm cúi xuống nấu nốt những món còn lại. Tôi không hỏi thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy người này vô cùng khả nghi. Không đơn thuần là một người làm thông thường, kể cả cách cô ấy cầm dao cũng rất đặc biệt, là nhuần nhuyễn đến kinh ngạc. Làm xong xuôi hết, tôi nghĩ đến lời quận chúa nói mà đi tắm rửa thay quần áo. Tất nhiên là tôi không ngu, đi mặc quần áo được may từ vải của cô ấy tặng, mà mặc vải của cậu Minh. Khỏi cần nói, cũng biết ánh mắt của quận chúa lúc tôi bước ra như thế nào. Ngạc nhiên một ít và một ít không vui. Mà cô ấy không vui, tôi lại càng vui, càng đi lại trước mắt cô ấy nhiều hơn cho bõ tức. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, lần này cậu Lâm lên kinh thành được hoàng thượng ban cho chức vụ gì đấy, cũng to to, và phải trực tiếp ở kinh thành làm việc, nên tiệc mừng này mới được tổ chức. Ai ai cũng mừng cho cậu, nhưng cậu Lâm hình như không được vui cho lắm. Cậu uống nhiều rượu, nụ cười trên môi cũng gượng gạo. Đúng như tôi dự đoán, khi khách khứa ra về hết rồi, tôi cùng mọi người dọn dẹp xong xuôi thì mới về buồng. Khi chân chưa đến buồng thì đã gặp quận chúa đi đến. Vẫn là nụ cười hiền lành thánh thiện đó. Dung, cô xong việc rồi à? Qua đây tôi có cái này cho cô này. Chẳng để tôi nói, quận chúa đã kéo tôi đi, mà tôi cũng muốn xem cô ta giở cái trò gì nữa. Theo quận chúa về phòng cô ấy, cô ấy mở tủ lấy ra đưa cho tôi một hộp nhỏ và nói: đây là phấn dùng để trang điểm, mỗi lần cô thoa lên mặt sẽ trắng hồng rất đẹp. Tôi cho cô. Cho tôi? Sao tự nhiên mợ ba lại cho tôi thứ này? Tôi trước giờ chưa từng dùng nó. Chưa dùng thì bây giờ dùng. Còn nữa, đây này, đây là áo yếm được làm bằng vải lụa. Tôi sắp sửa dọn lên kinh thành nên cho mỗi người một ít. Cô lấy hai cái về mặc thay đổi. Chất vải này mặc vào rất mát. Tôi toàn mặc loại này thôi đấy. Tôi khẽ cười. Lại muốn hại tôi cái gì nữa đây quận chúa? Nhưng mà không nhận thì không được, nên vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn mợ, tôi xin nhận ạ. Mợ tốt bụng quá. Tôi không biết lấy gì đền đáp mợ nữa. Tôi đã bảo là xem cô như tỉ muội, cô đừng khách sáo như vậy nữa, nhớ mặc đấy nhé. Vâng mợ. Vậy tôi xin phép tôi về buồng đây ạ. Ừ, Dung về đi. Tôi cầm hai cái áo yếm với hộp phấn rời khỏi phòng quận chúa. Đi về đến cửa phòng thì đã thấy bóng người cao cao ngay phía trước. Khi đến gần, cậu ấy liền gọi: Dung. Cậu Lâm, sao cậu lại ở đây? Tôi tìm Dung, chúng ta nói chuyện một lúc đi. Tôi nhìn xung quanh, trời cũng nhá nhem tối nên từ chối. Có chuyện gì mai nói đi cậu, bây giờ trời tối như thế này tôi thấy không tiện lắm. Cậu Lâm đi đến gần tôi, cậu ấy nói: nếu không nói tôi sợ không có cơ hội để nói nữa. Dung, một lúc thôi, rất nhanh. Tôi thở ra rồi bảo: vậy chúng ta vào trong đi. Tôi vặn đèn sáng lên, ngồi cùng cậu Lâm trên ghế. Đối diện với nhau tôi mới hỏi cậu: có chuyện gì cậu cứ nói đi, tôi nghe. Cậu Lâm lấy trong người ra cây châm cải tóc màu xanh ngọc. Cậu đẩy về phía tôi: tặng Dung. Ơ kìa, sao lại tặng cho tôi? Tôi thấy đẹp, kiểu dáng này cũng sẽ hợp với Dung. Dung nhận cho tôi vui. Cậu Lâm, có lẽ tôi nên nói lại một lần nữa. Tôi với cậu là không thể. Cậu đừng làm như thế này, nếu để quận chúa biết chuyện sẽ không tốt đâu. Cậu về đi. Dung, cậu mình sắp sang, tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm. Trong màn đêm, tiếng cậu Lâm thở dài tôi nghe rõ mồn một. Cậu cầm cây châm đứng lên rời khỏi buồng. Cậu ấy đi rồi, tôi nhìn hai cái áo yếm với hộp phấn, rồi đặt chúng trong gương. Ngày mai sẽ cùng cậu Minh xem xét trong đây lại có gì. Khi trời vừa sáng, tôi đã chạy sang phòng cậu Minh, gọi cậu ấy dậy rồi kể cho cậu nghe. Cậu đi rửa mặt mũi, rồi bảo tôi đem hai chiếc áo yếm với hộp phấn sang cho cậu kiểm tra. Nhưng lạ thay, không phát hiện ra gì đặc biệt, cũng không có chất độc gì cả. Sao lại như vậy hả cậu? Không thể tự nhiên mà cô ta tặng cho tôi đâu, phải có lý do gì đó. Cậu Minh kiểm tra thêm một lần nữa vẫn lắc đầu. Không biết cô ta có ý đồ gì, nhưng đây là hai chiếc áo bình thường, hộp phấn cũng không có chất độc hại. Tôi không tin cô ta tốt như vậy đâu. Mà cậu này, cái người mới vừa vào làm ấy. Cô ấy nhìn rất khả nghi, tôi cảm thấy rất lạ. Nếu vậy thì Dung phải hết sức lưu ý đừng chạy lung tung nữa. Cứ ở đây với tôi, tí nữa tôi bốc thuốc điều dưỡng thân thể lại cho Dung. Tôi ngơ ngác. Tôi có bệnh gì đâu mà uống thuốc hả cậu? Dung quên Dung đeo cái túi thơ một thời gian à? Nó ảnh hưởng lắm. Trước mắt là nó đã khiến chúng ta chưa có tin vui đấy. Ừ, cậu nói cũng phải. Tôi với cậu đã rất nhiều lần gần gũi, nhưng đúng là tháng nào tôi cũng có bà dì ghé thăm. Hóa ra là do xạ hương gây ra. Vậy mà tôi quên mất chuyện đó. Tôi chống tay trên bàn hỏi cậu. Nhưng nếu có thai thì sao hả cậu? Chúng ta vẫn chưa mãn tang cơ mà. Cậu ngồi sát bên tôi, véo vào mũi tôi rồi cười bảo. Có thì xinh thôi, Dung không thích à? Thích thì có, nhưng mà cũng hơi lo. Cậu kéo tôi vào người cậu, để mặt tôi áp vào vòng ngực cậu thật rắn chắc, cậu nói rằng. Đừng lo mà hãy đối mặt, không có con đường nào bằng phẳng. Nhưng dù sao như thế nào, tôi cũng nhất định sẽ nắm chặt tay Dung. Dung, chúng ta cùng cố gắng. Tôi gật đầu trong ngực cậu, cảm nhận hơi ấm đang len lỏi khắp khoang mũi của mình. Thật ra không biết có phải số tôi may mắn khi được cậu Minh yêu. Tôi biết nếu so về gia thế tôi không tương xứng với cậu. So về tài sắc tất nhiên tôi thua nhiều tiểu thư cao quý mà thầy cậu nhắm phải. Nhưng mà tôi yêu cậu, tôi tôn trọng cậu. Dù cậu luôn là cái bóng mờ nhạt bên cậu Lâm, thì tôi vẫn chọn cậu. Sự yên lặng của quận chúa càng làm tôi bất an. Người như Huệ Vân ít ra còn đoán được ý đồ cô ta là gì. Còn người như quận chúa thật khó để biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Cô ta ngoài sáng, tôi ở trong tối, đành phải im lặng mà phòng bị. Từ hồi bà hai mất, cậu Minh được nhiều thời gian và cơ hội để chăm sóc cho cậu Vĩnh Đức. Hàng ngày đều uống thuốc cậu Minh bốc. Bây giờ cậu Đức đã tiến triển rất tốt. Mấy hôm gần đây còn tự xúc cơm ăn, tự mặc quần áo, coi lúc nói những câu nói như người tỉnh táo. Điều này khiến ai nấy đều mừng rỡ. Cộng thêm chuyện cậu Lâm được thăng quan tiến chức, cho nên thầy Lang Trần vô cùng vui vẻ, đối xử với bà Tư cũng tốt lên nhiều. Mọi việc tưởng chừng lặng yên, nhưng nào ngờ khi tôi và cậu Minh đang đi khám bệnh về thì thấy trước cổng nhà có rất nhiều quân lính đứng ở đấy. Không biết có chuyện gì, tôi với cậu Minh nhanh chân đi vào trong xem thử. Vừa thấy chúng tôi, thằng Tý đã chạy ra hớn hở. Cậu hai về rồi, có người tìm cậu đó ạ. Ai vậy Tý? Dạ là quận vương đó ạ, cậu mau vào đi. Quận vương là con trai của vương gia. Quận vương sao lại tìm cậu Minh? Không chậm trễ, chúng tôi nhanh chân đi vào nhà. Khi ấy quận chúa và thầy Lang Trần đang tiếp chuyện với quận vương đó. Thấy chúng tôi, thầy Lang Trần vội nói. Về rồi, Đức Minh nhanh lại đây. Quận vương kia đang ngồi trên cao, tôi nhìn thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Đến khi quận vương tươi cười nói. Chào ân nhân, hai người còn nhớ tôi không? Đây là ai đây? Đúng rồi, đây là người đã được chúng tôi cứu ở trong rừng đây mà. Cậu ấy là quận vương sao? Cậu Minh trong giây lát đã nhớ ra, cậu cũng bất ngờ giống tôi, đã không nghĩ đó là quận vương cao quý. Cũng không biết hôm nay quận vương đến tìm chúng tôi có mục đích gì. Đợi cậu Minh ngồi trên ghế thì quận vương mới nói tiếp. Chuyện lần trước được hai người giúp đỡ ta vô cùng biết ơn, nhưng do bận nhiều việc nên bây giờ mới có dịp đến đền đáp. Có chút lòng thành mong hai người nhận lấy. Quận vương vỗ tay, quân lính bên ngoài liền dâng lên một cái gương. Khi mở ra bên trong toàn là vàng bạc chói cả mắt. Thầy Lang Trần không kiềm được bèn reo lên. Vàng, trời ơi nhiều vàng thế. Cái này là cho chúng tôi hết sao? Đúng vậy. Đức Minh, còn không mau cảm tạ quân vương, nhanh lên. Nhưng tôi thừa hiểu tính cậu Minh, cho nên khi cậu nói ra những lời này tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Cứu người là việc nên làm. Tôi theo nghiệp thầy thuốc, càng xem đó là trọng trách, nên quận vương không cần phải làm như thế. Với cả số vàng lớn như thế này tôi không dám nhận. Thật sự không dám nhận đâu. Quận chúa cười một cái rồi nói. Nhị ca ca, đây là tấm lòng của biểu ca muội, nhị ca hãy nhận lấy. Nhị ca cứu mạng của biểu ca là việc lớn lao. Một chút bạc vàng này nhị ca mà không nhận, biểu ca của muội sẽ thấy áy náy lắm. Cậu Minh từ khi biết bộ mặt thật của quận chúa thì khinh thường lắm, nên cậu đáp lại rằng. Có gì đâu mà áy náy, đệ phụ, nghĩa là em dâu. Quên, ta là thầy thuốc hay sao? Mà người làm thầy lấy đức làm đầu, việc cứu người là việc phải làm. Dù là ai thì ta cũng sẽ dốc hết sức làm như vậy. Còn số vàng kia so với ta là quá lớn, ta không dám nhận. Quận vương bật cười hào sảng. Tốt lắm, người có đức tính đó là rất tốt. Nhưng ta đã cất công mang đến đây, chẳng lẽ ngươi bảo ta lại mang về? Thôi, ngươi cứ nhận, còn sử dụng như thế nào đó là việc của ngươi. Ta còn một việc muốn hỏi nữa. Chúng tôi đều im lặng chờ đợi quận vương. Uống một ngụm trà, quận vương bèn chỉ tay về phía tôi mà nói. Ta muốn lập cối làm thiếp. Không phải một mình tôi, mà là tất cả những người trong nhà đều há hốc kinh ngạc. Cậu Lâm đứng dậy, hỏi to. Cái gì? Dường như nhận ra hành động quá lố của cậu Lâm, quận chúa liền cười nói. Ý của quận mã là bất ngờ quá đấy. Ai bảo biểu ca đùa làm gì? Ta không đùa, ta nói thật. ta muốn nạp Dung làm thiếp. Khuôn miệng tôi lúc này trở nên cứng ngắc. Quận vương kia đang nói gì vậy trời? Tôi bối rối đến mức không nói được gì. Nhưng cậu Minh ngồi đó khá nhàn nhã. Cậu không nói gì cả. Cái im lặng của cậu làm tôi thấy lo sợ. Biểu ca, chuyện này vô cùng hệ trọng. Tẩu tẩu đã biết hay chưa? Tất nhiên là biết rồi. Nàng ấy vô cùng ủng hộ. Nhưng do sức khỏe nàng ấy vẫn còn yếu nên không đi cùng ta được. À, nàng ấy có gửi tặng cho Thư Dung món quà này. Cái gì? Quận vương biết cả tên tôi cơ à? Người đứng bên cạnh của quận vương đem đến cho tôi chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp tuy nhỏ nhắn nhưng hoa văn khắc trên đó vô cùng tinh xảo. Vừa nhìn là biết là một chiếc quý. Nàng mở ra xem đi. Tôi đưa tay mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng ngọc rất đẹp. Tôi chưa biết nói gì thì quận vương nói tiếp. Đây là một trong hai chiếc vòng ngọc của gia đình ta. Một chiếc được đeo cho quận vương phi. Chiếc còn lại, nàng ấy muốn gửi tặng nàng. Ngụ ý muốn cùng nàng sẽ là chị em tốt. Nàng hãy nhận lấy. Thấy Lăng Trần cười híp cả mắt giục tôi. Còn đứng được ở đấy, không mau quỳ xuống tạ ơn quận vương và quận vương phi đi. Cái con này bình thường nhanh nhẹn, hôm nay sung sướng. Hóa đờ đẫn rồi, xin quận vương thứ lỗi. Không sao đâu, sau này là người một nhà rồi, cũng không nên khách khí, kẻo nàng ấy sợ. Ta được biết bu của nàng đã mất, cũng không còn họ hàng gì nữa. Vậy thì ta có thể nhờ thầy Lăng Trần đây, làm chủ lễ để ta rước nàng về vương phủ được không? Thầy Lăng Trần hồ hởi gật đầu lia lịa. Được ạ, rất rất được. Vậy khi nào thì mới rước đi thưa quận vương? Ngày mai. Hả, ngày mai? Đúng vậy, ngày mai cũng là một ngày tốt. Với lại từ đây lên kinh thành xa xôi cách trở ngàn dặm đường, cho nên có hơi gấp rút một chút. Nhưng ta đảm bảo không để Thư Dung thiệt thòi. Ta sẽ trân trọng nàng ấy. Cậu Minh cười nhẹ khẽ hỏi. Vậy sao? Nhưng mà hình như quận vương chưa hỏi xem qua Dung có đồng ý hay không. Quận vương cười một cái, nhấp chút trà rồi nhìn vào tôi. Ta có hơi đường đột nhưng nàng yên tâm. Cả cuộc đời sau này của nàng nhất định sẽ được chăm sóc thật tốt. Không để nàng thiếu thốn thứ gì. Đồng ý làm chắc phúc tấn của ta nhé. Cái gì mà chắc phúc tấn còn cậu Minh nữa? Cứ im im là thế nào? Chẳng lẽ cậu định để tôi gả cho quận vương thật à? Thôi, cậu không nói thì tôi tự lực cánh sinh vậy. Quận vương, cũng như người nói chuyện này quả thật đường đột. Với lại tôi chỉ là một dân nữ tầm thường, thích sự tự do và đơn giản. Thật sự là không phù hợp với chốn cung phủ nhiều quy tắc đâu ạ. Thịnh tình của quận vương tôi xin cảm tạ. Chiếc vòng này tôi không dám nhận. Xin gửi lại người là quận vương phi. Thầy Lăng Trần quát. Mày nói cái gì vậy Dung? Kiếp trước mày tu 80 kiếp mới gặp được quận vương. Vậy mà còn không biết trân trọng cơ hội này. Mày có bị điên không? Quận vương. Ý nàng là không đồng ý. Không, không phải đâu quận vương. Cái Dung nó trẻ người non dạ nên không hiểu chuyện. Quận vương đừng nghe nó. Chuyện hôn sự cứ quyết định theo ý người là được. Bây giờ tôi sẽ cho gia nhân sắp xếp phòng cho người nghỉ ngơi. Ngày mai lên đường về kinh thành. Quận vương tươi cười toan đứng dậy thì cậu Minh đã đứng lên nói rõ to. Dung là thê tử của tôi, không ai được phép đưa cô ấy đi đâu hết, tôi không cho phép. Câu nói của cậu Minh làm ai nấy đều sững người, nhất là thầy Lang Trần. Ông ấy bối rối quát cậu. Đức Minh, có nói điên cái gì vậy? Quận vương, xin đừng nghe nó nói bậy, cái thằng này hay nói đùa vậy mà. Quận vương nhíu mày. Người nói thật. Muốn biết thật hay giả thì người có thể đi hỏi mọi người xung quanh đây. Ai mà chẳng biết Dung được gả về đây. Nhưng do lúc ấy có chút việc, thêm bu cô ấy mất, nên hôn sự của chúng tôi vẫn chưa tiến hành. Nhưng chúng tôi đã sống chung với nhau, chỉ đợi ngày mãn tang là cử hành hôn sự. Thầy cậu Minh tức đến gân cổ nổi lên, nói mãi mới được mấy từ. Mày điên hả Minh? Tao cưới nói cho mày khi nào? Cậu Minh khuôn mặt nghiêm nghị đáp lại. Thầy đừng quên nói sai lời với quận vương là mang tội bất kính. Nhẹ thì bị phạt, nặng có thể bay đầu. Thầy nên cẩn trọng lời nói của mình. Cậu Lâm được đà của cậu Minh tiếp lời. Đúng đấy thầy. Dung với Hiền Huynh đây là một cặp. Hai người họ tuy chưa thành thân, nhưng cũng không thể đem Dung gả cho biểu ca được. Quận vương im lặng một lúc rồi mới nói. Nếu thật sự là vậy, ta cũng không muốn chia rẽ uyên ương. Ta với nàng ấy kiếp này không có duyên làm vợ chồng, thì cũng không nên gượng ép. Ta sẽ đi một vòng xem dân tình, rồi hồi phủ luôn. Tôi trả lại chiếc vòng ngọc cho quận vương, trong lòng tựa như đám mây đang bay bổng nhẹ nhõm. Khi người của quận vương đi hết rồi, thầy Lăng Trần liền mắng cậu Minh. nhưng đã bị câu nói của cậu làm im bặt. Thế thầy muốn thế nào? Muốn làm chủ hôn lễ để bay đầu cả nhà hay sao? Thầy thừa biết con với Dung yêu nhau, sao thầy cứ hết lần này đến lần khác phản đối vậy? Thầy không biết dối lừa hoàng tộc là tội khi quân à? Hay là thầy muốn để sự nghiệp của Bửu Lâm phút chốc tan theo mây gió thầy mới vừa lòng? Cậu thở ra mấy hơi rồi nói tiếp. Từ nhỏ đến giờ việc gì con cũng theo thầy. Đến việc học y thuật cũng là thầy bảo con học, vì không ai theo nghiệp của thầy. Con chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của thầy. Nhưng riêng chuyện này, con mong thầy đừng can dự vào nữa. Thầy tử của con sống với con thấy phù hợp là được. Từ đây về sau thầy cũng không cần phải nhờ người mai mối tiểu thư nhà nào nữa hết. Con không cần, con chỉ lấy một người vợ là Thư Dung thôi. Cậu nói xong liền kéo tay tôi về phòng. Tôi rót cho cậu ly trà, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Tôi ngã vào lòng cậu, ôm lấy cánh tay cậu mà nói. Cậu, lúc nãy cậu ngầu lắm. Mà sao từ đầu cậu không nói ra, phải đến phút cuối cậu mới nói chứ. Làm tôi sợ thật đấy. Chuyện gì cũng phải suy xét cẩn trọng rồi mới nói chứ. Tôi thấy quận vương đó cũng là người biết chuyện, cho nên không vội vàng. Với lại tôi muốn xem Dung có dám thừa nhận tình cảm với tôi không. Nhưng mà... Cậu nâng cằm tôi lên, nhìn chăm chăm vào tôi, khiến phút chốc tôi cảm giác hai má mình đang nóng dần lên. Đứng trước người mình yêu, con tim không tránh khỏi loạn nhịp, hô hấp cũng trở nên khó khăn đi nhiều. Mọi thứ rơi vào im lặng. Im lặng như lúc cậu Minh dịch chuyển hôn lên môi tôi. Tôi có chút sững người. Đây không phải lần đầu được hôn, nhưng mà lần đầu tiên cậu vừa hôn vừa sờ soạng khắp người tôi. Cánh tay kia tựa hồ chuồn chuồn vờn trên mặt nước, nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng khiến người ta càng lúc càng mê đắm, như uống một chum rượu, càng uống càng không dứt được. Sau nụ hôn đó, cậu khẽ nói vào vành tai tôi. Dung hư lắm, phải bị phạt. Cánh tay rắn chắc của ai đó bế tôi lên giường. Cậu nằm lên người tôi, tay cậu lướt lên mái tóc đen huyền, rồi dịch chuyển xuống cổ, cuối cùng đi sâu xuống dưới mở từng cúc áo. Dưới cái nắng chiều nhẹ nhẹ, tôi và cậu hòa vào nhau làm một. Đến khi nắng tắt, bóng tối dần kéo đến, chúng tôi mới ôm nhau mà ngủ, hưởng thụ bình yên ngắn ngủi này. Cậu nói xong, cánh tay trên má tôi liền rớt xuống, mí mắt cũng từ từ khép lại. Tôi hét lên, cậu Lâm ơi. Cả thảy đều luống cuống, quận chúa cũng chạy đến hét vang trời đêm. Quận mã, chàng làm sao thế này? Người đâu, mau chuyển thái y, chuyển thái y. Cô ta đẩy mạnh tôi ra, ôm lấy người của cậu Lâm khóc tức tưởi, miệng không ngừng gọi tên cậu ấy. Nhưng cậu Lâm chẳng một câu trả lời, mắt cậu nhắm nghiền, khuôn môi tái nhợt. Máu từ trên người cậu vẫn không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả một mảng áo cậu đang mặc, thấm qua chiếc áo trắng của quận chúa, trở thành một màu đỏ loang lổ. Quận chúa hai mắt long sòng sọc nhìn tôi quát lên. Chàng ấy có mệnh hệ nào, tao sẽ lột da mày, đổ sao chổi. Tình cảnh trở nên hỗn loạn như vỡ chợ. Người khiêng cậu Lâm đưa về phòng, bên kia phu phụ quận vương cãi nhau ầm ĩ. Tôi định thần được thì liền chạy theo cậu Lâm, nhưng bị quận chúa cho người bắt lại nhốt vào trong kho tăm tối. Không biết sự tình bên ngoài như thế nào. Cho đến mấy canh giờ sau, có tiếng chạy đến bình bịch, kèm tiếng gọi của cậu Minh vang lên. Dung ơi, Dung ơi, Dung ở đâu? Tôi vội đáp lại cậu. Tôi ở đây, đây nè cậu ơi. Dung đừng sợ, tôi đến rồi, tôi đến rồi. Tiếng mở ổ khóa leng keng, cùng tiếng thở gấp gáp của cậu Minh. Cậu mở được cửa, liền như mũi tên lao về phía tôi hỏi lia lịa. Dung có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cậu như một người khác, vội vội vàng vàng xoay người tôi kiểm tra từng chút một. Đến khi tôi bảo không bị gì, cậu mới ôm chầm lấy tôi. Cậu ôm mạnh đến nỗi tôi không thở nổi, giọng cậu nghẹn nghẹn. Ơn trời Dung không sao, xin lỗi Dung. Tôi cảm nhận có gì đó ướt ướt trên áo. Giọng cậu Minh đặc nghẹn đi, cậu khóc. Cậu Minh của tôi đang khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cậu, tôi không sao, cậu đừng khóc. Mà cậu Lâm sao rồi hả cậu? Cậu ấy bị thương nặng lắm. Cậu Minh từ từ buông tôi ra, mắt cậu đỏ hoe, cậu bảo. Tạm thời đã ổn rồi, vẫn còn mê man chưa tỉnh. Sao cậu không ở lại với cậu ấy? Là cậu ấy đã cứu tôi nên mới bị thương. Tôi phải đến thăm cậu ấy. Cậu Minh giữ tay tôi lại, cậu lắc đầu. Tôi cầm máu xong xuôi hết rồi. Với lại thái y từ trong cung đến rất nhiều. Quận chúa không cho tôi vào nữa. May mà mũi kiếm bị lệch. Chỉ cần một chút nữa là ngay tim thì vô phương cứu chữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi kể cậu nghe đầu đuôi câu chuyện. Cậu nghe xong bàn tay cuộn tròn. chân cậu đá mạnh vào những món đồ dưới chân. Lần đầu tiên tôi thấy cậu Minh sợ đến mức như vậy. Cậu nói, khốn kiếp, chắc chắn là cô ta bày mưu kế để hại Dung. Không biết cô ta cho cái gì vào rượu mà đầu tôi đau như búa bổ, còn thấy linh tinh nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi cậu, cậu thấy gì hả cậu? Cậu trả lời bằng ánh mắt căm phẫn, tôi thấy Dung mà không phải là Dung. Là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết vậy? Sao lại thấy tôi mà không phải là tôi? Cậu thở ra một hơi rồi kể. Tôi đang ngủ thì nghe có người gọi tên, nhưng mắt không mở nổi. Nhìn không rõ, chỉ thấy mơ hồ là quần áo của Dung, để tóc giống Dung, rồi còn tự tiện cởi áo bên ngoài ra để lộ áo yếm đỏ Dung được tặng. Cũng may là tôi nghe được mùi không phải của Dung. Tôi tò mò hỏi tiếp, rồi sao nữa hả cậu? Cậu nói nhanh đi. Thì tôi nghe không phải mùi hương của Dung, nên lọ mọ đến lấy nước rửa mặt. Nhìn kỹ ra thì không phải là Dung. Nước ở đâu mà cậu rửa? Nước trà. Tôi thấy bình trà nên chụp lấy đổ lên mặt, cũng nhờ vậy mới biết không phải là Dung. Đến nước này thì tôi chắc chắn mười mươi người đó là người của quận chúa. Và cái bẫy này cũng là do cô ta bày ra. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Tại sao năm lần bảy lượt đều muốn dồn tôi vào chỗ chết? Tôi đã làm gì đắc tội với cô ta kia chứ? Không được, tôi phải hỏi cô ta cho rõ ràng, không thể nín nhịn con rắn độc đó được nữa. Tôi bảo cậu Minh dẫn đi đến chỗ cô ta. Dù hôm nay có thế nào, tôi cũng làm cho ra lẽ, phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô ta. Trong căn phòng, các thái y ra vào nườm nượp. Vì có lệnh không cho ai vào nên tôi đành đợi bên ngoài. Đến rất lâu khi từng thái y đi ra, nghe họ nói cậu Lâm đã tỉnh, nhưng quận chúa mưu mô kia vẫn chưa ló mặt ra ngoài. Tôi không biết làm sao, chỉ còn cách ngồi đợi. Đợi mãi, đợi mãi. Dù cậu Minh bảo tôi đi nghỉ ngơi, tôi cũng không màng. Tôi phải đợi, nhất định phải đợi. Không nhớ rõ tôi đã đợi bao lâu nữa, nhưng tôi chắc chắn không quên khuôn mặt của cô ta từ cánh cửa bước ra. Chẳng kịp để cô ta lên tiếng, tôi lập tức lao đến và vào mặt cô ta hai cái, khiến quận chúa lá ngọc cành vàng kia không kịp phòng bị mà té nhào xuống đất, mép môi liền chảy máu tươi, khuôn mặt trắng như tuyết trở nên ngơ ngác không tin nổi. Mọi người hầu hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta lên, một số chạy đến giữ tôi lại, nhưng lần này tôi đếch sợ cái gì nữa hết, tôi được đả quát lên. Tại sao cô làm vậy với tôi hả? Tại sao? Cô nói đi. Cô ta từ từ đứng dậy, dùng khăn lụa lau vết máu trên môi. Ánh mắt không còn vẻ dịu dàng thủy mị, mà đích thị là ánh mắt quỷ dữ. Đôi mày liễu trao lại. Người dám đánh ta, chán sống rồi à? Tôi nhếch mép. Ta muốn sống, nhưng chính ngươi mới ép ta vào con đường chết. Những việc xấu ngươi làm ta biết hết. Nói đi, tại sao ngươi lại như vậy hả? Lúc này tôi không còn xưng hô cô tôi nữa. Chẳng kiêng nể cô ta là quận chúa danh giá. Tầm này thì một là huy hoàng, hai là điêu tàn. Cô ta cười, mép môi mỏng nhếch lên để cao ngạo. Người biết gì, nói ta nghe xem. Túi thơm có xạ hương, quần áo có tẩm thuốc độc. Chính người là kẻ chủ mưu mọi việc, cũng chính người là kẻ gây ra cái chết của Thanh Lam. Một quận chúa dịu hiền không còn, mà thay vào đó là một gương mặt kênh kiệu. Cô ta lộ nguyên hình là con người cháo trở, lắc đầu. Người nói gì ta không hiểu. Người dám đánh ta, đó là tội bất kính. Dám vu khống ta, đó là tội bất trung. Dựa vào hai tội này cũng đủ để chém đầu ngươi rồi nhỉ? Người đâu? Lôi nó ra ngoài, chém. Cậu Minh lớn giọng, ngươi dám? Cô ta cười xảo trá. Thế hiền huynh nghĩ ta sợ cái gì? Ta đường đường là quận chúa. Giết một con tiện nhân chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Tôi nghe cô ta nói mà cười ngạo nghễ. Vậy sao? Vậy mà có người làm trăm phương nghìn kế sách hãm hại tôi, thì ra cũng chỉ là hữu danh vô thực, tầm thường, cực kỳ tầm thường. Con danh mất dạy này. Tao nhịn mày hơi lâu rồi, để xem hôm nay tao xử mày như thế nào. Tịnh hương cô ta định lao đến tôi, nhưng đã bị tiếng cấp báo của gia nhân làm cho khựng bước. Bẩm quận chúa, có Trần Công Công đến truyền thánh chỉ ạ. Thánh chỉ sao? Mời ông ấy vào. Tôi thấy một người dẫn đầu cùng nhiều người khác đi sau lưng lên tiếng nói. Tham kiến quận chúa, hôm nay tôi đến để truyền thánh chỉ của Hoàng thượng. Ai ai cũng đều quỳ xuống tiếp chỉ. Trần Công Công đó đọc to lên thánh chỉ của Hoàng thượng. Tôi không quan tâm là ông ấy đọc cái gì, vì sự căm phẫn tôi dành cho quận chúa đang ngủn ngụt. Bỗng tôi nghe ông ấy đọc tên tôi lên. Tôi đang ngơ ngác thì cô ta đã lên tiếng trước tôi. Trần Công Công, ông có nhầm không? Sao tự dưng Hoàng thượng lại ban cho nó làm công chúa? Giấy mực có đủ, Làm sao tôi dám đọc nhầm? Hoàng thượng đích thực sắc phong Thư Dung cô nương đây làm công chúa và ban cho tước hiệu là Bình An Chúa Chúa. Còn Trần công tử thì được làm trong Thái Y Viện. Hai người mau nhận chỉ đi. Tôi dù đang mắt tròn mắt dẹt nhưng vẫn cúi đầu làm theo cậu Minh. Những người phía sau lưng liền đem những món đang cầm trên tay tiến đến. Trần công công nói: đây là những vật phẩm hoàng thượng ban cho công chúa, người hãy nhận lấy đi ạ. Những thứ này là cho tôi hết sao? Vâng thưa công chúa, tất cả những thứ này đều là của công chúa hết ạ. Quận chúa kia tức anh ách nhưng cô ta không dám kháng chỉ có thể tức giận mà nhìn tôi mặc quần áo đẹp. Thật ra tôi hồi hộp lắm, tự dưng đùng một cái từ thường dân trở thành công chúa, ai mà chả run như tôi. Thay quần áo xong cứ phải hỏi cậu Minh đây là mơ hay thật nữa. Khi cậu nói đây là sự thật thì tôi mới cười nói: trời giúp mình rồi cậu ơi, tầm này thì ai cũng như ai rồi, sợ gì nhau. Tịnh Hương bĩu môi: vịt muôn đời là vịt, có biến đổi thế nào cũng chẳng biến thành thiên nga được đâu, đừng có phí sức. Tôi nhẹ nhàng đáp lại: bây giờ chúng ta ngang hàng phải lứa, Tịnh Hương muội đừng quá nặng lời, ta có thể lấy tư cách là tỷ tỷ để giáo huấn muội đấy. Lấy tư cách là công chúa, tôi truyền lệnh vào trong phòng cậu Lâm đang nằm. Vừa gặp cậu là tôi thấy tôi có lỗi với cậu Lâm nhiều lắm. Cậu vì tôi mà đỡ nhát kiếm chí mạng. Nếu đêm đó cậu Lâm không đến kịp thời thì tôi đã chết dưới tay thây tử của quận vương rồi. Cũng may cậu Lâm đã ổn, nếu không cả đời này tôi sẽ dằn vặt lương tâm của mình lắm. Được cậu Minh cùng các thái y điều trị, cậu Lâm cũng nhanh chóng phục hồi. Tôi vẫn chưa dám nói cho cậu biết hiền thê của cậu là người như thế nào, do cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Nhưng không có nghĩa là tôi để yên cho cô ta. Tôi ở trong phủ cô ta làm nhiều việc chọc cô ta tức điên, nhưng lại không làm gì tôi được. Tôi vừa được phong làm công chúa, tôi mà có mệnh hệ gì thì cô ta làm sao ăn nói được với hoàng thượng. Cho nên dù tức tôi, cô ta cũng phải im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi còn ngây ngô chưa hiểu vì sao mình được phong làm công chúa. Cậu Minh cũng không hiểu. Chúng tôi hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì vô tình tôi nghe được Tịnh Hương và người hầu nói chuyện bên hồ cá. Quận chúa, nô tỳ thật sự không hiểu vì sao à ta lại được phong làm công chúa, khó hiểu quá. Nhắc đến tôi, Tịnh Hương liền tức tối, đưa tay bẻ gãy ngọn cây bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi: đừng nhắc nữa, ta đang điên đây. Quận chúa, nô tỳ ngu muội không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao quận chúa không xử à ta? Bây giờ chúng ta đang ở quê nhà, mọi việc đều trong lòng bàn tay của quận chúa hết. Chỉ cần quận chúa lên tiếng, nô tỳ lập tức cho người làm ngay. Lưu nương đang chờ lệnh của người. Không được, không được động vào nó, ta đã có kế sách. Tự khắc có người tìm đến nó giải quyết giúp chúng ta. Nó là con của hoàng thượng đấy. Tôi bị lời nói của cô ta làm cho kinh ngạc đến điếng hồn điếng vía. Cả thân người bỗng chốc hóa đá cứng đờ không cử động nổi. Cô ta đang nói cái gì vậy? Tôi là con của hoàng thượng là sao? Quận chúa, người nói cái gì? À ta là con của hoàng thượng, chuyện này sao có thể được? Nhưng nó đang xảy ra đấy. Nó đích thị là con rơi của hoàng bá. Thật không thể ngờ được. Vậy bây giờ người định như thế nào? Hay là chúng ta cứ thủ tiêu nó trước, sau đó dựng một hiện trường giả là được. Nô tỳ chỉ sợ nó biết nó là ai nữ của hoàng thượng, chắc sẽ không để yên cho chúng ta đâu quận chúa à. Tịnh Hương trầm ngâm rồi nói: gọi Lưu nương đến đây. Tôi vội vàng núp xuống không để cho bọn họ trông thấy. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi có nghe nhầm không? Tôi là con gái của hoàng thượng. Không thể nào, sao có thể chứ? Tôi chưa từng nghe Bu nói với tôi. Trời ơi, ai nói với tôi chuyện này rốt cuộc là sao đi? Tôi điên mất. Lúc này có tiếng nói đang truyền đến cùng bước chân ngày càng gần. Tôi vẫn cố định một chỗ không nhúc nhích, không dám cử động. Khi ấy có tiếng nói cất lên: tham kiến quận chúa. Quận chúa cho gọi nô tỳ có việc gì cần sai bảo. Là tiếng của Lưu nương, bà ta cũng theo quận chúa về đây. Lưu nương, tình hình trong cung như thế nào rồi? Bẩm quận chúa, theo người của chúng ta thám thính được thì hoàng thượng có ý sẽ đưa cô ta vào cung diện kiến. Còn về phía quý phi như thế nào? Bẩm quận chúa, phía quý phi chưa có động tĩnh gì. Có cần chúng ta đến đó một chuyến hay không? Người nghĩ có nên không? Nô tỳ nghĩ là nên. Quý phi trước giờ nóng nảy nhưng lại ưa ngọt ngào. Sẵn tiện chúng ta vừa có một số cống phẩm được ban thưởng. Quận chúa đến trước là thỉnh an quý phi, sau là tặng quà rồi tâm sự. Như vậy chúng ta không cần ra tay, cũng sẽ có người xử lý giúp. Được, cao kiến. vậy người mau chọn giúp ta một món quà để ta đến thỉnh an quý phi. Trong các cống phẩm, nô tỳ thấy có tấm vải rất đẹp, đặc biệt là mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì sẽ làm người mặc mát mẻ. Nô tỳ thiết nghĩ quận chúa nên tặng cho quý phi tấm vải đó là vô cùng hợp lý. Lại khen ngợi bái mấy câu nữa, thế nào cũng giúp chúng ta. Vậy người mau đi chuẩn bị, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Lưu nương đi rồi, Tịnh Hương với người làm nói năm ba câu nữa cũng rời đi khỏi hồ cá. Tôi tức tốc chạy đến đi tìm cậu Minh. Cậu đang khám cho cậu Lâm và chuẩn bị đi ra ngoài mua thuốc để về quê. Đi theo cậu ra khỏi phủ, tôi mới tường thuật lại cho cậu nghe chuyện tôi vừa nghe được. Cậu trố mắt kinh ngạc không khác gì tôi, nhưng cậu không làm lố như tôi thôi. Cậu bảo, nếu vậy thì vừa tốt vừa đáng lo, nhưng tôi thắc mắc tại sao ngần ấy năm hoàng thượng không tìm Bu Con Dung. Tôi cũng không biết nữa, nhưng chuyện này tôi thấy sốc quá cậu ạ, còn có chút sợ sợ nữa. Tôi thấy nó mơ hồ kiểu gì ấy nhỉ, không được thực tế cho lắm. Tôi hiểu, Dung cứ bình tĩnh đã, bình tĩnh giải quyết từng chuyện một, nôn nóng không giải quyết được gì đâu. Bây giờ chuyện đầu tiên là Dung phải hết sức cẩn thận. Nếu hoàng thượng có triệu kiến thì tôi sẽ đi với Dung. Mỗi lần ăn uống gì cũng phải thử xem là có độc hay không, quận chúa không dễ gì bỏ qua đâu. Vâng, nhưng vì sao cô ta lại hận tôi như vậy? Tôi thật sự rất muốn biết. Cậu Minh nhìn tôi rồi thở dài. Vì yêu mà hận. Bửu Lâm yêu Dung, cô ta sinh ra oán giận, cho nên chúng ta nên nhanh chóng về quê, sống cuộc sống bình dị của hai chúng ta. Cậu nói xong, năm ngón tay liền đan vào tay của tôi. Dù trời đang nắng nóng, nhưng tôi lại có cảm giác tươi mát len lỏi từng mạch máu. Nhìn vào ánh mắt người sáng của cậu, tim tôi chưa bao giờ bình thường, lúc nào cũng thỉnh thịch, thỉnh thịch. Mua xong thuốc thì trời cũng ngả bóng sang buổi chiều. Chúng tôi đi dạo xung quanh. Kinh thành náo nhiệt thật. Dù đêm hay ngày cũng đông đúc người qua kẻ lại, ồn ào huyên náo. Cậu nắm tay tôi đi qua những ngả đường, qua những ngôi nhà to lớn. Cuối cùng dừng lại ở chân cầu ngắm đèn đang phát sáng khắp nơi. Ngồi ở giữa cầu, chúng tôi nhìn xuống dòng nước xanh đang dịu dàng chảy. Chợt cậu Minh gọi tên tôi. Dung này. Sao cậu? Dung có biết Dung với những vì sao trên kia có điểm gì giống nhau hay không? Tôi lắc đầu trả lời không biết. Cậu Minh cười hiền để tôi dựa vào vai cậu. Cậu bảo, giống ở chỗ là hai thứ mà tôi trân trọng nhất. Sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta nhất định phải nắm tay nhau vượt qua tất cả nhé. Tôi gật đầu mỉm cười yên bình trên vai cậu, cùng cậu ngắm trời đêm, ngắm những tinh tú trên trời cao. Ai đó đang thổi sáo, thổi khúc uyên ương nghe thật êm tai. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh thật đẹp. Sáng ngày hôm sau, có người đến phủ của Tịnh Hương, bà là hoàng thượng triệu kiến tôi vào cung. Tôi dù đã biết trước, nhưng cũng không nghĩ là nhanh như vậy, cũng không thể từ chối. Với tôi thật lòng cũng muốn biết thầy tôi là người như thế nào. Đứng trước hoàng cung hoành tráng, tôi hơi lo lắng một chút, nước bọt nuốt xuống ừng ực. Cũng may lúc nào cũng có cậu Minh bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi cũng đỡ run hơn. Hai chúng tôi cứ đi theo thái giám, đến khi dừng lại ở ngự hoa viên, thái giám quay lại nhắc nhở. Hoàng thượng đang ở phía trước, gặp người công chúa phải hành lễ. Tôi biết rồi. Cứ thế chúng tôi đi về phía trước, có một người đàn ông đang ngồi chơi cờ, trên người khoác bộ trang phục màu vàng đồng, theo hình rồng dũng mãnh. Viên thái giám cúi đầu hành lễ. Khải bẩm hoàng thượng, bình an công chúa đã đến. Người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong phút chốc con cờ trên tay liền rơi xuống thốt lên. Giống, giống quá. Thư Dung, mau lại đây với ta. Viên thái giám hình như nhắc nhở tôi hành lễ, nhưng người tôi bây giờ chẳng khác nào hòn đá, không tài nào dịch chuyển, cứ trần mắt nhìn một hoàng thượng cao cao tại thượng, một hoàng thượng đứng đầu một nước, đứng trên vạn người, nhưng đối với tôi lại không hề cảm thấy gần gũi. Phải rồi, và làm sao gần gũi trong khi hơn 18 năm qua, ông ấy không hề cần đến bu con tôi. Cũng tại bức thư ông ấy mà bu tôi mới trở bệnh. Làm sao tôi có thể chạy đến ôm ông ấy? Làm sao đầu lưỡi tôi thốt lên hai chữ thầy ơi? Viên thái giám nhắc nhở. Công chúa, hoàng thượng đang gọi người kìa, công chúa. Tôi nghe hết, nhưng mà đôi chân tôi bị chôn chặt một chỗ, tựa hồ có xưởng xích đang giữ chặt lại, hay là do tâm can lạnh lẽo chẳng muốn đến gần. Thầy tôi là hoàng thượng, là bậc đế vương. Vậy mà... Khóe môi tôi mặn đắng, nước mắt chảy xuống đã bao nhiêu dòng. ngày tương phùng không vui như tôi tưởng tượng ngày bé. Tôi đã từng nghĩ, nếu thầy trở về tôi cũng sẽ chạy nhào đến, ôm cổ thầy rồi hỏi thầy thật nhiều. Cuối cùng ngày tôi chờ đợi cũng đã đến. Thế nhưng sao khoảng cách giữa tôi và thầy là vạn dặm trùng dương. Cậu Minh lai tôi. Dung. Tôi lau lệ đang ổ ạt, cười nhạt hỏi. Người là thầy của tôi sao? Hoàng thượng cũng đã di chuyển khỏi ghế. Ông ấy đang đứng trước mặt tôi khẽ gật đầu. Đúng, ta là thầy của con. Tôi lại cười. Lần này cười nhưng nước mắt càng chảy như suối đổ. Tại sao thầy tôi lại là hoàng thượng? Tại sao là một đấng quân vương cao ngạo kia chứ? Tại sao những năm tháng qua ông ấy không tìm u con tôi? Bù mất rồi. Tôi chỉ nói ba chữ đó rồi ôm mặt khóc nức nở, cổ họng nghẹn đắng. Hoàng thượng vỗ vỗ vai tôi. Ta vừa biết, đừng khóc nữa. Ta sẽ bù đắp cho con. Hãy ở đây với ta. Người biết, vậy người có biết 18 năm qua Bù đã chờ đợi người như thế nào không? Người có biết vì bức thư của người mà Bù đổ bệnh qua đời không? Người có biết không? Tôi gần như hét lên trong uất ức, những tổn thương bao lâu nay bộc phát ra hết. Thái giám lên tiếng. Công chúa xin cẩn thận lời nói. Tôi nhếch mép. Người không biết, hay vốn dĩ người không cần biết. Tại sao người gieo cho Bù hy vọng, để rồi cũng chính tay người cắt đi hy vọng đó? Người ác lắm. Chính người đã gián tiếp hại chết Bù tôi. Người mau trả lại Bù cho tôi, trả cho tôi. Tôi chẳng còn chút sợ hãi, vùng tay đánh vào người hoàng thượng, kêu gào lên như một đứa trẻ đòi mẹ. Sau đó hoàng thượng liền kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi, mặc cho tôi trách móc, mặc cho tôi khóc. Nhưng rồi tôi chợt phát hiện, khi ở trong lòng hoàng thượng tôi có một cảm giác đặc biệt. Phải rồi, cảm giác này chính là máu mủ ruột già, là thứ người ta hay gọi là tình thân. Ở trong lòng hoàng thượng rất lâu, khi tâm tình dịu xuống thì cả tôi và cậu Minh cùng hoàng thượng đến ngồi bên ghế. Hoàng thượng nói tôi có đôi mắt rất giống Bu, giống đến mức chỉ cần nhìn vào là hình ảnh Bu tôi lại hiện về. Bu con có đôi mắt rất đẹp, tựa như những vì sao sáng trên bầu trời. Tiếc là kiếp này ta không còn gặp lại nàng ấy nữa. Hoàng thượng bắt đầu kể, khi người gặp Bu tôi, người mới chỉ là một hoàng tử đang đi vi hành, thì gặp Bu tôi là cô lái đò đưa khách qua sông. Lần gặp gỡ ấy đã khiến hai trái tim xao xuyến, thể hẹn trăm năm. Nhưng khi hồi cung có nhiều chuyện xảy ra, Thái Thượng Hoàng lâm bệnh qua đời, người được sắc phong làm thái tử, rồi lên làm vua. Công sự quốc gia khiến người quên mất cô lái đò năm nào, đã cùng người hẹn ước. Khi nhớ ra thì cố nhân đã cưỡi Hạc Quy Tiên. Vậy còn bức thư, lúc đó người đã là hoàng thượng, sao người lại buông bỏ Bu? Người có biết Bu đau lòng lắm không? Hoàng thượng trong mày hỏi. Bức thư gì? Ta không biết. Ta không hề gửi thư từ gì cho Bu con hết. Sự việc trôi qua nhiều năm, ta cũng không nghĩ Bu con sẽ đợi ta như thế. Ta biết được con do có người bẩm báo, thế là liền sắc phong con làm Bình An công chúa. Con nói thư gì cơ? Là sao? Khi ấy rõ ràng có người gửi thư đến cho Bu tôi mà. Tại sao hoàng thượng lại nói không có? Có một người gửi thư đến cho Bu, xưng là người, bảo Bu hãy quên người đi. Bu vì đau lòng quá độ mà lâm bệnh qua đời. Ta không có, chắc là có nhầm lẫn gì đấy. Không thể nhầm được. Người đó biết rõ họ tên của Bu con, làm sao nhầm được? Trừ phi có người giở trò. Hoàng thượng trầm ngâm rồi bảo. Ta sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, không để nàng ấy ra đi oan uổng. Thư Dung, con ở đây với ta sẽ bù đắp cho con. Tôi suy nghĩ rồi trả lời. Con từ nhỏ sống cuộc sống tự do tự tại, trong cung nhiều quy tắc, con sợ mình không thích nghi được. Với lại để Bu một mình ở đấy sẽ rất buồn, con muốn về quê để chăm lo nhang khói cho Bu. Con đã nói vậy thì ta cũng không ép, nhưng chúng ta vừa gặp lại, con hãy ở đây với ta một thời gian. Còn về mộ phần của Bu con, ta sẽ cho người làm lại nghiêm trang. Nàng ấy khổ nhiều rồi, ta sẽ phong cho nàng ấy là Hiền Phi. Hoàng thượng đã nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối. Dù sao ông ấy cũng là thầy của tôi, xa cách bao nhiêu năm cũng nên gần gũi nhau một chút, vì biết bao giờ tôi mới quay lại kinh đô này. Hoàng thượng quay sang hỏi chuyện cậu Minh, hai người còn đánh cờ với nhau nữa. Tự dưng tôi nhớ đến những lời nói của Tịnh Hương và bọn nô tỳ, không biết cô ta đang bày mưu lập kế gì nữa. Không biết tôi có nên nói cho hoàng thượng nghe hay không, người có tin những lời tôi nói hay không. Lúc này có tiếng bước chân đang đi tới, giọng nói của thái giám cất lên. tham kiến quý phi nương nương. Miễn lễ. Hoàng thượng, đây là nhi nữ mà người nhắc đến hay sao? Tôi nhìn theo giọng nói đó, một thân người cao ráo, da trắng như tuyết, nét đẹp kiêu sa kiều diễm. Đúng vậy, Thư Dung, đây là Cao Quý Phi, mau chào Quý Phi đi con. Cao Quý Phi cười nhẹ, miễn lễ đi. Tôi thầm nghĩ, Cao Quý Phi này có phải là người mà Tịnh Hương nhắc đến hay không? Xem ra tôi phải để ý vị Quý Phi này một chút. Trong suốt buổi nói chuyện đó, Cao Quý Phi cũng không có hành động gì đáng nói cả, còn căn dặn Ngự Thiện Phòng làm thật nhiều món ngon để tiếp đãi chúng tôi. Tôi ngồi bên cạnh cậu Minh, những món ăn thơm lừng lần lượt đem lên, những món ăn mà lần đầu tiên trong đời tôi được thấy mà nếm qua. Đêm đó, tôi và cậu Minh ở lại hoàng cung. Chăn êm chiếu ấm, nhưng phải đến gần sáng tôi mới chợp mắt. Hàng ngày được gặp gỡ thêm vài người, gặp cả Thái hậu. Nhưng đến mấy hôm thì tôi đã phát chán cái nơi này. Đúng thực là nơi này không phù hợp với tôi. Tôi bàn bạc với cậu Minh quay về phủ lấy quần áo, rồi lên đường về quê. Hoàng thượng ngăn cản cũng không được. Cuối cùng đành bày một buổi tiệc chia tay. Ăn uống xong xuôi, tôi với cậu Minh được xe ngựa của hoàng thượng chuẩn bị xuất cung đến phủ quận chúa. Trên xe tôi cứ băn khoăn, tại sao Tịnh Hương cô ta đã nhờ vả Quý Phi, nhưng tôi không thấy điều gì bất thường, hay là do Quý Phi không đồng ý giúp đỡ cô ta. Suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng đến phủ. Tôi với cậu Minh vào thu xếp hành lý, sau đó qua thăm cậu Lâm một chút. Cậu vẫn vậy, vẫn ánh mắt buồn bã nhìn tôi. Trước khi rời đi, cậu Lâm nói: Dung là một cô gái tốt, tiếc là kiếp này đệ không có may mắn bên cạnh cô ấy. Mong Hiền huynh chăm sóc cô ấy thật tốt. Đệ yên tâm, ta nhất định không phụ Dung. Đệ chúc hai người hạnh phúc. Tôi khẽ chào cậu ấy rồi lên đường ngay. Thật ra tôi không muốn ở lại lâu, vì ánh mắt buồn bã của cậu Lâm làm tôi muốn tránh né. Tôi muốn đi thật nhanh khỏi vương phủ kia. Đường về quê xa xôi, tôi và cậu Minh ngồi trong xe ngựa nói đủ thứ chuyện trên trời. Đến khi trời sẩm tối thì vào quán trọ để nghỉ chân. Dòng dã hai ngày đường như vậy, ngày đi đêm nghỉ, mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến ngày thứ ba, thì phải đi qua một khu rừng. Thời tiết vừa nắng nóng bí bách, cho nên tôi bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút gì đó mới lên đường. Tôi và cậu Minh xuống xe, ngồi ở mỏm đá ăn uống. Đột nhiên có một toán người mặc đồ đen, bịt kín mặt xông ra phục kích chúng tôi. Vì bất ngờ với thêm bọn chúng toàn là những người giỏi võ, cho nên quân lính hộ giá có phần yếu thế. Từng người ngã gục xuống, máu chảy đỏ hết những ngọn cỏ bên đường. Tên chỉ huy hét lên: Mau bảo vệ công chúa rời khỏi nơi này. Tôi, cậu Minh và mấy người nữa bỏ chạy, phía sau có tiếng đuổi theo đang ngày một đến gần. Chúng tôi cứ chạy mãi về phía trước, nhưng mà cuối cùng cũng bị bọn chúng vây lấy, vì trước mắt chúng tôi đã là vực thẳm sâu vạn trượng. Bọn ngươi là ai? Có biết đây là công chúa hay không? Công chúa cũng phải chết. Bọn chúng xông đến, cậu Minh nhìn tôi rồi nhanh như cắt, ôm lấy tôi nhảy xuống vực sâu kia. Trong giây phút sinh tử, tôi nghe lời cậu hòa cùng tiếng gió. Đời này sống chết cùng nhau, mãi mãi không lìa. Ta yêu nàng. Cậu nói xong, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp như tranh vẽ. Chỉ tiếc là sau nụ cười đó là những đau thương cùng cực. Không phải tại cậu, chẳng phải tại tôi, tại tạo hóa khéo trêu ngươi. Nước mắt cứ chảy xuống. Vòng tay cậu cứ ôm lấy tôi không rời, dù cho cả hai đang rơi xuống. Tôi chỉ có thể cảm nhận cơn đau trong phút chốc. Sau đó mi mắt từ từ khép lại, mọi thứ tối sầm đi. Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ đến khi mở mắt ra là một căn nhà tranh xa lạ. Cả thân người đau nhức không nhấc lên nổi, miệng khô khốc khẽ gọi: Có ai ở đây không? Tôi gọi mấy lần như thế mới có người chạy vào. Là một cặp vợ chồng già tóc đã bạc trắng, bà lão hỏi: Cô gái tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi? Bà ơi, đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Đây là Sơn Cốc. Ta với lão già thấy cô nằm ngất xỉu nên đưa cô về đây. Cô từ đâu đến? Lúc này tôi chợt nhớ đến cậu Minh, cậu ấy đâu rồi, nên gấp rút hỏi: Ông bà có thấy một thanh niên nữa không? Cậu ấy ngã xuống cùng cháu. Hai người họ lắc đầu: Không thấy, ta chỉ thấy một mình cô thôi. Hai lão già này phải cho cô lên xe rồi kéo về đây. Cô hôn mê đã một ngày một đêm rồi. Thôi, để tôi đi nấu chút cháo cho cô ăn. Nói rồi hai người họ rời đi. Tôi một mình nằm trên chiếc giường mà đầu đau như búa bổ. Đầu đau thân thể đau nhức như ai đánh vào người không dậy nổi. Nhưng bây giờ điều tôi quan tâm nhất là cậu Minh đâu? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có làm sao không? Sao người ta không thấy cậu ấy bên cạnh tôi? Rõ ràng lúc rơi xuống chúng tôi vẫn ôm chặt lấy nhau cơ mà. Tôi muốn đi tìm cậu, nhưng đến cử động còn không nổi, phải nhờ bà lão bón cho từng muỗng cháo. Muốn đi tìm cậu cũng không tài nào đi được. Lòng tôi như lửa đốt, tựa như bị đàn kiến vây lấy, trầm trích vô cùng khó chịu. Mấy ngày sau, khi sức khỏe của tôi tốt hơn, thì tôi nhất quyết phải đi tìm cậu Minh cho bằng được. Ông bà lão lắc đầu rồi cùng đi với tôi. Vừa đi ông lão vừa nói. Lúc nhìn thấy cô tôi cũng quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Mà nếu là có người rớt xuống cùng cô thì phải bị thương nặng, làm sao mà đi khỏi đây được. Chúng tôi ở đây mấy chục năm rồi, có chỗ nào mà không biết kia chứ. Vậy cậu ấy đâu chứ? Ba người chúng tôi tìm rất lâu rồi. Khi hai chân đã mỏi nhừ, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng bóng cậu vẫn như chim trên trời không thể nhìn thấy. Bà lão lên tiếng. Chúng ta đã tìm hết rồi, không có người đâu cô gái à? Hay là cô nhớ nhầm? Không, cháu không nhầm đâu ạ. Bọn cháu bị kẻ xấu tấn công rồi rơi xuống đây cùng nhau. Chắc chắn cậu ấy phải ở gần đây. Cậu ấy sẽ không bỏ cháu. Nhưng chúng ta đã tìm hết chỗ này rồi, không có người. Trời cũng sắp tối, chúng ta phải về thôi. Nhưng mà cậu ấy... Ông lão lên tiếng. Cô gái à, cô xem sức khỏe cô cũng chưa tốt lắm đâu. Nếu cô muốn tìm cậu ấy thì cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình chứ. Về nhà đi, mai chúng ta lại đi tìm, về thôi. Tôi dù không muốn, nhưng cũng không làm khác được, đành luyến tiếc theo ông bà lão về nhà của họ. Cả một đêm dài đằng đẵng, tôi không sao nhắm mắt được. Cứ nghĩ đến cậu Minh trong lòng lại sợ hãi. Sợ cậu gặp chuyện không may, sợ cậu lo lắng đi tìm tôi. Càng nghĩ, nước mắt tôi càng chảy xuống ướt đẫm cả thái dương. Khi trời vừa sáng, tôi lại lao ra khỏi nhà đi tìm cậu. Tôi không nhớ tôi đã đi qua bao cây to, không nhớ đã vượt qua bao nhiêu con suối, nhưng cậu Minh vẫn không tìm thấy. Cuối cùng tôi ôm mặt ngồi thử xuống khóc. Tôi gọi tên cậu giữa rừng không mông quạnh. Cậu Minh, cậu ở đâu? Cậu ở đâu? Ánh nắng dần tắt, màn đêm lại kéo đến, tiếng côn trùng kêu vang cả một góc rừng. Thế nhưng ngoài những âm thanh đó thì không hề có tiếng nói của cậu, không có nụ cười ấm áp của cậu bên tôi nữa. Tôi khóc, tôi sợ, tôi lo lắng, nhưng mà cậu vẫn không xuất hiện. Nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cậu. Khi trời tờ mờ sáng đã vào rừng đến tối mịt mới về, đến mức tôi quen với những lối mòn, quen với những cây to nhất, cây bé nhất. Nhưng mà thứ tôi tìm kiếm vẫn chưa thỏa nguyện. Cậu Minh, cậu ấy đang ở nơi nào? Hôm ấy trời đổ mưa, mưa to lắm, mưa ướt cả thân người. Tôi chui vào hang động, ngồi nhìn vào những hạt mưa nặng trĩu. Từng hạt mưa giống như cõi lòng tôi lúc này, lạnh buốt và nặng nề. Tôi không tin cậu Minh đã chết, vì nếu chết phải thấy xác. Còn nếu cậu sống nhất định sẽ tìm tôi, chỉ là bây giờ cậu đang ở đâu? Đằng kia có tiếng ngựa phi đang đến gần. Tôi thò đầu ra nhìn, có một dáng người quen quen đang cưỡi ngựa gọi tên tôi. Phía sau còn có cả đoàn người dầm mưa tìm kiếm tôi. Khi tôi từ hang động chui ra vẫy tay gọi họ, người nam nhân trên ngựa vội chạy đến. Từ trên ngựa phóng nhào xuống ôm lấy tôi thật chặt, khuôn mặt lo lắng vô cùng. Dung, Dung ơi! Dưới cơn mưa cậu Lâm cứ ôm tôi. Là cậu khóc hay do nước mưa mà vai tôi đã ướt? Cái ôm của cậu Lâm thật chặt nhưng lại không ấm áp như cậu Minh. Tôi khẽ đẩy cậu Lâm ra, bảo cậu Lâm đi tìm cậu Minh. Cậu Lâm im lặng, ánh mắt có gì đó rất lạ. Cậu Lâm, có phải đã có chuyện gì không? Cậu nói đi. Cậu kéo tôi vào hang động, dùng bàn tay cậu lau đi những mảng nước trên mặt tôi. Tôi gạt tay cậu Lâm hỏi lại lần nữa. Cậu nói đi, có phải cậu Minh đã có chuyện gì rồi không? Cậu Lâm thở một hơi dài và nặng nề. Cậu đặt tay lên vai tôi, rồi dùng gương mặt nghiêm túc của mình bảo rằng. Dung phải bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra, dù cho cả thế giới này quay lưng với Dung thì Dung vẫn còn có tôi. Nghe những lời nói đó, chống ngực tôi lại đập thêm mạnh, linh cảm cho thấy đang có chuyện gì đó rất lớn. Cậu nói đi. Giọng của tôi đã nhỏ đi đôi chút, tôi sợ, sợ những gì xấu nhất sẽ đến với cậu Minh. Cậu mà có mệnh hệ nào chắc tôi sẽ không chịu nổi. Dung nghe tôi nói, Đức Minh anh ấy không sao đâu. Anh ấy rất khỏe, chỉ là sao hả cậu? Chỉ là anh ấy không còn nhận ra chúng ta nữa. Anh ấy, tôi nghe đến đó không còn kiên nhẫn mà hét lên. Cậu ấy đâu? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu mau đưa tôi đến đó, đưa tôi đi đi. Thấy cậu Lâm cứ thử người ra mặc cho tôi sốt ruột, tôi quát cậu, tôi gào lên. Nhưng cái im lặng của cậu Lâm làm tôi thấy sợ, cuối cùng phải run rẩy mà hỏi. Cậu nói cậu Minh làm sao? Hỏi xong, tôi rất sợ câu trả lời. Thế nhưng những lời cậu Lâm nói chẳng khác nào mũi dao nhọn đâm vào tim tôi đau nhói. Hai chân không còn đứng vững, mi mắt lại một màn xương răng phủ, không thể chấp nhận nổi sự thật này. Không, không thể nào. Cậu ấy không thể như thế được đâu. Tôi không tin, tôi không tin. Dung, mọi việc tạm thời gác sang một bên đi. Tôi đưa Dung về lại Hoàng Cung. Hoàng thượng rất lo lắng cho Dung đấy. Tôi lúc này chẳng khác nào một cái xác. Mặc kệ cậu Lâm làm gì thì làm, chỉ yên lặng ngồi co ro một góc. Một lúc sau ngoài trời đã ngừng mưa, chỉ còn ít giọt tí tách rơi xuống. Tôi cũng quệt nước mắt sang một bên, rồi bảo cậu Lâm đợi tôi đi từ xã hai người ân nhân đã cứu mạng tôi, rồi mới theo cậu Lâm quay lại Hoàng Cung. Trên đường cậu Lâm kể có một tên lính còn sống sót nên chạy về cấp báo cho Hoàng thượng biết, cho nên cậu Lâm mới biết chuyện mà đến đây tìm người của Hoàng thượng. Lúc này tôi cũng kể cậu Lâm nghe hết mọi chuyện của Tịnh Hương và chuyện cô ta nhờ vả Quý Phi. Cậu Lâm nghe xong thì vô cùng tức giận, đến mức hai mắt cậu đỏ ngầu, hai tay cuộn tròn nổi gân xanh. Nếu lần này thật sự là cô ta làm thì tôi không bao giờ tha thứ cho cô ta. Tôi cũng vậy, nếu điều tra ra cô ta đứng sau chuyện này, tôi nhất định sẽ giải quyết cô ta triệt để. Về đến Hoàng Cung, tôi mới biết tôi đã rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng và cũng vô cùng khó khăn để cậu Lâm tìm đường xuống được đây. Lúc gặp được Hoàng thượng, người đã ôm tôi, mắt cũng rưng rưng. Tôi thuật lại cho người nghe mọi chuyện, lúc này bao nhiêu uất hận, bao nhiêu đau khổ tôi đều bộc lộ ra hết. Cậu Lâm sốt sắng xin Hoàng thượng chuyển thái y đến khám lại cho tôi. May mắn cả tôi và đứa bé trong bụng đều khỏe mạnh, dù bị rơi xuống từ độ cao như vậy. Hoàng thượng bảo tôi nghỉ ngơi một hôm, nhưng tôi không đồng ý, xin người lập tức cho người triệu kiến Tịnh Hương vào cung. Chiều theo ý tôi, Tịnh Hương sau đó có mặt, nhưng khuôn mặt thản nhiên không có gì sợ hãi, còn tỏ ra thương xót chuyện của tôi và cậu Minh. Tôi nhìn mà cười nhạt, ngắt lời cô ta. Thôi đi, đừng trưng bộ mặt hiền lành lương thiện ra làm gì, tôi tởm lắm rồi. Tịnh Hương khóe mi rỉ rả nước mắt. Hoàng tỷ, tỷ nói gì vậy? Muội thật tình không hiểu gì hết. Cô diễn như thế không mệt sao? Tịnh Hương, cô nói đi, tại sao cô lúc nào cũng muốn hại tôi chết, lúc nào cũng phải truy cùng giết tận tôi thì cô mới vừa lòng, cô nói đi. Tịnh Hương chối bay chối biến, khóc lóc cầu xin Hoàng thượng. Tôi khẽ cười khẩy một cái rồi nói. Cô nghĩ Hoàng thượng tin ai? Một đứa lươn lẹo như cô hay là tôi? Nên nhớ không có sự thật nào được chôn giấu mãi. Chuyện cô làm trước sau gì cũng bị phanh phui. Không những vậy, những chuyện xấu cô làm, những người bị cô hại chết như Thanh Lam sẽ ám ảnh cô suốt cả cuộc đời này. Họ sẽ không buông tha cho cô đâu. Tịnh Hương lúc đầu chối quanh co, khóc lóc, tỏ ra mình vô tội, tỏ ra yếu đuối đáng thương, còn chạy đến bên cậu Lâm ôm lấy cánh tay cậu ấy sụt sùi. Quận Mã, chẳng hãy tin ta. Ta thật sự không biết gì cả. Ta làm sao có thể hại Dung? Trước kia ở Trần Gia ta đối xử với Dung và mọi người như thế nào? Chàng cũng đã thấy. Chàng hãy nói câu công bằng cho ta đi. Nhưng mà nước mắt vừa chạm vào lớp áo cậu Lâm mặc thì cả người cô ta cũng sững sờ trước câu nói của cậu Lâm. Tôi chưa bao giờ tin cô, cũng chưa bao giờ yêu cô cả. Tôi tin Dung vì tôi yêu Dung. Lời nói ấy tựa như con dao đâm mạnh vào lòng Tịnh Hương. Nó cũng giống như một gáo nước lạnh giữa trời tuyết trắng. Đã lạnh lại càng thêm lạnh. Câu nói ấy khiến khóe môi Tịnh Hương giật giật, miệng cười gượng gạo. Chàng đang nói gì vậy, Quận Mã? Ta là thê tử của chàng đấy. Ta đã cùng chàng bái đường. Chàng có thể thốt ra những lời bạc tình bạc nghĩa đó sao? Cái mà cô có chỉ là danh phận. Vì tim tôi chỉ có một người là Thư Dung. Tôi yêu cô ấy trước sau như một. Tịnh Hương cười méo mó. Hai hàng lệ theo đó tuôn ra miệng lẩm nhẩm. Trước sau như một. Trước sau như một. Thì ra là vậy. Cô ta cười như điên, càng cười nước mắt càng chảy, cuối cùng lại ngất xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh lại, cô ta cũng cười khóc khóc như một người điên. Không biết cô ta có bị điên thật không? Để chắc chắn tôi xin Hoàng thượng cho chuyển thái y, khám cho cô ta để phòng hờ cô ta giả vờ thoát tội. Các thái y đều kết luận, cô ta thần trí không bình thường, cười rồi khóc, khóc rồi cười, miệng toàn gọi tên cậu Lâm mà thôi. tôi được cậu Lâm đưa đến một nơi có một nam nhân đang ngồi vẽ tranh. Bên cạnh có một nữ nhân đang say sưa nhìn cậu vẽ. Nét vẽ tuy không đẹp, nhưng người đó nhìn cậu với ánh mắt rực sáng như đêm trăng. Hai người vừa cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chốc chốc, cô gái đó dùng chiếc khăn để chậm lên mồ hôi của cậu. Thoạt nhìn qua thì đúng là một đôi rất đẹp. Tôi từng bước tiến đến bên cậu Minh, từng bước rút ngắn khoảng cách tôi và cậu. Thế nhưng cậu trong mày hỏi, cô là ai? Tại sao lại khóc? Cậu, tôi là Thư Dung mà. Thư Dung nào, chúng ta quen nhau sao? Câu hỏi của cậu như sát muối vào tim tôi, đau xót thấm vào từng mạch máu. Gương mặt thản nhiên không một chút quan tâm. Thậm chí cậu còn lạnh lùng hất mạnh tay tôi ra. Khi tôi cầm lấy tay cậu, cậu khó chịu bảo, cái cô này sao lại tự tiện động chạm người khác? Rồi cậu quay sang cô gái bên cạnh, cậu nhẹ nhàng nói, chúng ta về thôi. Cậu thu dọn những vật dụng ở đấy, rồi nắm tay người con gái khác đi ngang mặt tôi, không một chút lưỡng lự hay chần chừ. Cậu đi thật, đi ngang tôi như một kẻ không quen biết. Cậu quên tôi rồi sao? Cậu quên những lời hứa hẹn, quên cả một sinh linh đang hình thành trong người tôi. Không được, tôi không để cậu đi như vậy. Tôi chạy theo, tôi giữ lấy cậu, tôi ôm lấy cậu khóc lóc kể lại ngày xưa. Thế nhưng cô gái bên cạnh liền gỡ tay tôi ra, đẩy tôi ngã một bên. Cái cô này làm gì thế? Sao lại ôm tướng công của tôi? Đúng là không có liêm sỉ. Tướng công? Cậu ấy là tướng công của cô? Không thể nào, cậu ấy vẫn chưa thành hôn, cô lừa tôi. Cô gái lúc này thể hiện rõ sự tức giận, lời nói đã khó chịu. Cô bị điên à? Cô từ đâu đến đây nói năng hồ đồ, còn ôm chồng người khác nữa. Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ báo quan đó. Tướng công, chúng ta về nhanh thôi, trời sắp mưa rồi. Tôi giữ chặt cậu Minh lại, cậu ấy là cậu Minh của tôi, không thể là tướng công của người khác được. Cậu Minh, cậu làm sao vậy? Tôi là Thư Dung, chúng ta đã hẹn ước rất nhiều, cậu có nhớ không? Chúng ta vừa từ trên cao rớt xuống vực thẳm, chúng ta... Tôi chưa nói hết câu, thì cô gái kia lại tiếp tục kéo tôi ra ngoài. Lần này cô ấy đẩy mạnh, khiến tôi ngã xuống đất cứng. Cậu Lâm thấy vậy vội chạy đến đỡ lấy. Dung! Tôi quay sang cầu xin cậu Lâm. Cậu Lâm, cậu mau giữ cậu Minh lại, đừng để cậu ấy đi, mau giữ cậu ấy lại. Dung bình tĩnh nghe tôi nói này. Người đó rất giống Đức Minh, nhưng anh ta một mực phủ nhận là không quen chúng ta. Có khi nào là do người giống người? Cũng không chắc người đó là Đức Minh đâu. Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Cậu ấy là cậu Minh, chắc chắn là cậu Minh. Chúng ta phải đuổi theo cậu ấy. Tôi lồm cồm ngồi dậy để chạy theo. Chạy theo họ đến một ngôi nhà nhỏ xinh. Phía trước có một cái cổng bằng hoa rất đẹp. Bên trong có tiếng trẻ con cười khúc khích, hòa cùng tiếng hai người họ cười đùa. Từ ngoài nhìn vào trong, tôi thấy trên tay cậu là một đứa bé chạc 3-4 tuổi. Họ cười đùa với nhau thật vui vẻ. Đứa bé gọi, thầy ơi, con muốn chơi cưỡi ngựa. Cậu Minh nằm dưới sàn nhà cho đứa bé gái lên lưng chơi trò cưỡi ngựa. Họ cười giỡn vang cả căn nhà nhỏ. Một lúc sau, cô gái kia từ dưới đi lên, tay cầm đĩa bánh thơm lừng khẽ nói, thôi được rồi, đừng chơi nữa, mau qua đây ăn bánh nướng này. Cậu Minh bế thốc đứa bé lên cao, thơm lên trán nó chùn chụt, rồi đặt nó lên ghế lấy bánh nướng cho nó ăn. Cánh tay kia cậu choàng lên vai cô gái làm bánh rồi cậu nói, bánh của thê tử làm là ngon nhất, ăn mãi không chán. Cô gái e ấp cười, dúi đầu vào ngực cậu, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Tôi đứng bên ngoài, tự dưng cảm thấy vô cùng thừa thãi. Rốt cuộc người trong đó có phải là cậu Minh không? Tại sao cậu không nhận ra tôi? Tại sao cậu lại không nhận ra tôi kia chứ? Tôi đưa tay chạm vào bụng mình, sinh linh bé nhỏ vẫn chưa chuyển động, không biết nên làm gì trong lúc này, xông vào giành lấy cậu hay chấp nhận buông bỏ. Đứng ở đó rất lâu, nhìn gia đình ba người đang cười nói vui vẻ mà lòng gợn sóng cuồn cuộn. Lúc này trời bỗng u ám, mây đen kéo đến, đen cả bầu trời vốn đang trong xanh. Những hạt mưa nặng trĩu đua nhau chút xuống. Bên trong, cậu Minh vội chạy ra ngoài chút quần áo. Thấy tôi, cậu khựng lại, bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhíu mày, giọng nói vẫn ôn hòa như vậy. Sao cô lại đến đây? Mưa rồi, mau về đi. Cậu Lâm cũng kéo tay tôi đi, nhưng tôi hất mạnh tay cậu Lâm ra. Từ từ lê từng bước chân tiến gần đến cậu Minh hỏi cậu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, Không biết vì sao cậu quên tôi. Nhưng không sao, tôi có thể nhắc cho cậu nhớ. Cậu là Trần Đức Minh, là thầy thuốc có tiếng ở làng Hạ. Còn tôi tên là Thư Dung. Chúng ta tuy chưa thành hôn, nhưng đã chung chăn gối. Tôi đang mang thai con của cậu. Chúng ta quay về làng Hạ. Quay về làng Hạ nha cậu. Trước sự ủy khuất của tôi, cậu Minh thẳng thừng từ chối. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Lê Hữu Thành, không phải Đức Minh như cô nói. Cô đi đi. Cậu đưa tay chút hết quần áo trên xào rồi chạy vào nhà. Tôi thấy cô gái đó lấy khăn lau khô cho cậu. Còn tôi đứng dưới cơn mưa kia. Không biết vì sao hôm nay nước mưa lại mặn đắng như vậy. Ngày nào tôi cũng kiên trì đến tìm cậu Minh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rồi năm ngày, mười ngày. Nhưng kết quả thì chỉ có một. Cậu đều từ chối, phủ nhận mối quan hệ với tôi. Đến mức thấy tôi là cậu đã đóng sầm cánh cửa không muốn nói chuyện. Cậu vẫn một mực nói tôi nhầm người. Tôi cố chấp hàng ngày đều đến tìm cậu. Linh cảm của tôi, người này chính là cậu Minh. Chắc chắn là cậu Minh, không sai được. Sự kiên trì của tôi đã trải qua nhiều ngày tháng. Đến hôm nay vẫn con đường cũ. Tôi mon men đến căn nhà nhỏ, có giàn hoa làm cổng. Lần này cậu đã đứng ở đó, gặp tôi liền nói. Cô đi theo tôi. Theo con đường nhỏ, tôi đi theo cậu đến một con suối nhỏ đang chảy nước róc rách. Trên bầu trời là đàn chim đang bay lượn. Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi mà dõng dạc nói. Tôi nghĩ cũng nên một lần nói chuyện với cô cho rõ ràng. Tôi thực sự không phải là cậu Minh gì đó của cô. Tôi là Hữu Thành. Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn, chưa từng rời khỏi nơi này. Tôi không biết cô, nên mong rằng cô từ đây về sau đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi xin cô đấy. Thê tử tôi rất buồn. Cô ấy đã khóc vì cái phiền toái mà cô đem đến. Cô làm ơn cho, làm ơn buông tha cho tôi đi. Làm ơn đừng xuất hiện trước cổng nhà tôi nữa. Tôi xin cô đấy, cô gái à. Cậu nói tiếp. Tôi không biết cô vừa xảy ra biến cố gì. Không biết cậu Minh của cô ra sao. Nhưng nếu người thực sự đã mất, thì cô cũng phải chấp nhận hiện thực đi chứ. Cô như vậy là đang dối lòng mình thôi. Cả cuộc đời sẽ không bao giờ thoát được cái bóng đó. Cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Cô còn trẻ mà, đời còn dài. Tôi thấy chàng trai bên cạnh rất tốt với cô ấy, nên trân trọng, không mong gặp lại. Sự rõ ràng dứt khoát kia khiến trái tim tôi nhói lên từng đợt mạnh, đau đến mức ngã quỵ xuống mỏm đá cứng ngắc kia mà ồ ạt khóc. Bao lâu nay tôi luôn một mực cho rằng cậu chỉ nhất thời quên tôi, cậu chỉ là nhất thời thôi. Nhưng hôm nay bao nhiêu mạnh mẽ trong tôi liền đổ vỡ. Cái vỏ bọc ấy giống như băng tuyết từ từ tan chảy, và những giọt nước mắt này chính là giới hạn chịu đựng bấy lâu nay. Tôi khóc rất lâu, bật lên từng tiếng nức nở trước con suối này. Đến khi bên tai có tiếng bước chân đang tiến đến, tôi còn tưởng là cậu Minh quay lại. Nhưng không, những bước chân vội vã kia, khuôn mặt lo lắng kia là của cậu Lâm. Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ lấy tôi, sốt sáng hỏi. Dung, Dung có sao không? Tôi lắc đầu, nước mắt vẫn chảy xuống. Vòng tay ôm lấy cậu Lâm, vùi đầu vào đó khóc một trận long trời lở đất. Cậu Lâm ơi, cậu Minh tại sao không nhận ra tôi hả cậu? Sao cậu ấy muốn rời bỏ tôi? Có phải tôi đã làm sai cái gì không hả cậu? Dung không làm gì sai cả. Dung đừng khóc nữa. Chúng ta quay lại hoàng cung thôi. Người khác không cần Dung nhưng tôi cần. Tôi sẽ che chở cho Dung cả đoạn đường còn lại. Nói đến đây, tôi mới chợt nhớ ra suốt những ngày qua, cậu Lâm luôn bên tôi thầm lặng. Ngày ngày đều an ủi tôi. Mà tôi vì lo chuyện của cậu Minh, cũng chưa từng một câu hỏi cậu Lâm như thế nào. Tôi quên mất, cậu ấy đang là quận mã. Tôi bảo cậu ra quệt nước mắt rồi nói. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cậu về kinh thành xem Tịnh Hương đi. Dung, đừng hiểu lầm ý của tôi. Chúng ta cùng về. Hoàng thượng đang rất lo lắng cho Dung. Lúc nãy, vừa cho người đến truyền Dung về cung. Hoàng thượng còn nói, nếu như hết cách, thì sẽ dùng đến cách cuối cùng là bắt người. Bắt người. Cậu Lâm gật đầu, đúng là bắt người. Chỉ còn cách này thôi. Bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi trước. Dung phải ăn uống nghỉ ngơi, thì đứa bé trong bụng mới khỏe mạnh được. Mọi việc ngày mai rồi tính tiếp. Tôi cũng không còn cách khác, đành cùng cậu Lâm về nghỉ ngơi một đêm. Đến sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ đến gặp cậu Minh lần nữa. Tôi muốn nói với cậu một lần trước khi về cung. Khi tôi đến, tôi thấy cậu đang tưới những luống rau trước nhà. đứa bé chạy đùa xung quanh cậu. Tôi không thấy cô gái kia đâu cả. Nhưng không sao, người tôi đến tìm là cậu cơ mà. Nhìn thấy tôi, cậu lộ rõ vẻ mặt không vui. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn đến gần cậu. Những lời sắp nói bị cậu chặn đứng, cậu nói trước. Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng. Sao hôm nay cô còn đến đây? Tôi nhắc lại, tôi không phải là người cô cần tìm. Người mà cô cần tìm lúc này là thầy Lang. Cô bị điên rồi. Tôi rút cây châm màu xanh mà cậu từng tặng tôi ở chợ Liềm. Tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ cây châm này không? Cậu từng tặng nó cho tôi. Sau này cậu còn nói cây châm có màu xanh, màu của hy vọng. Cậu hy vọng cuộc đời sau này tôi và cậu đi chung một đường, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường. Cậu còn hy vọng chúng ta sẽ có thật nhiều đứa con. Bây giờ những điều ấy đã dần thành hiện thực. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều chuyện. Đã ăn một mâm, đã ngủ một giường. Thậm chí tôi đã có con với cậu. Cậu Minh, chúng ta quay lại làng Hạ, thực hiện những việc đang còn dang dở đi cậu. Tôi cứ ngỡ lần này cậu cũng sẽ quát tôi bị điên. Nhưng không, cậu im lặng. Im lặng nghe tôi nói xong vẫn không hề có phản kháng. Chỉ thấy trong đáy mắt cậu có gì đó như sương, mờ ảo, mơ hồ không rõ ràng. Tướng công, có chuyện gì vậy? Nghe tiếng gọi từ miệng cô gái kia, thì cậu mới hoàn hồn xoay lại đáp. À, không có gì đâu. Cô ấy di chuyển ra luống sau. Tự dưng đứng gần cô ấy, tôi có cảm giác lạnh lạnh. Cô ấy nói với tôi, cô lại đến nữa sao? Chẳng phải tướng công tôi đã nói rõ ràng với cô là cô nhận nhầm người rồi sao? Sao cô cứ đến làm phiền chúng tôi vậy? Hay cô đang giả điên để quyến rũ tướng công của tôi? Cô ấy quay sang cậu mình nói tiếp, tướng công, chẳng phải chàng đã hứa với thiếp sẽ không gặp cũng như không nói chuyện với cô ấy nữa sao? Sao bây giờ lại đứng trước mặt Xuân Nhi mà trò chuyện như vậy? Chàng có biết thiếp đau lòng như thế nào không? Nước mắt của cô ấy nhanh chóng chảy xuống, bờ vai theo đó run rẩy. Cậu Minh lập tức xua đuổi tôi đi. Cậu dìu cô ấy vào trong đóng sập cửa lại. Tôi đứng đó hồi lâu, cuối cùng lại thất thểu ra về. Trong lòng nặng trĩu như ai bỏ đá vào vậy. Cậu Lâm đưa tôi trở lại kinh thành Hoa Lệ. Mọi người mọi thứ rộn ràng nhộn nhịp, nhưng tôi không tài nào cười nổi. Ngồi im lặng cho đến về cung. Hoàng thượng thấy tôi buồn bã như vậy thì lệnh cho người đi bắt cậu Minh vào đây. Thế nhưng người đâu không thấy. Chỉ thấy người của hoàng thượng chạy vào bẩm báo. Không có căn nhà nào như tôi diễn tả. Cũng không có ai tên Lê Hữu Thành ở thôn đó cả. Tôi với cậu Lâm tức quá, nên cậu Lâm phải đích thân dẫn đường để quân lính tiến vào thôn. Lần này đến phiên cậu Lâm quay về. Khuôn mặt bối rối nói là căn nhà đó hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Tôi không tin, nhất mực muốn tận mắt thấy. Đến khi cậu đưa tôi đến đó, tôi gần như không tin nổi. Căn nhà có giàn hoa làm cổng không cánh mà bay, một chút dấu hiệu tồn tại cũng không có. Sao lại như vậy, cậu Lâm? Chuyện gì đang xảy ra? Căn nhà đâu? Cậu Minh đâu? Lạ thật, vô cùng kỳ lạ. Trước mắt chúng tôi là một mảnh đất hoang vu, cây cối mọc um tùm, hoàn toàn không có căn nhà mà những ngày qua tôi lui đến. Lúc này tôi với cậu Lâm gặp một ông lão tiểu phu đang gánh củi, bèn chạy đến hỏi ông ấy. Ông ơi, cho cháu hỏi, căn nhà chỗ này đâu rồi ạ? Ông lão ngơ ngác nhìn tôi như một vật thể lạ trả lời. Căn nhà nào? Ở đây làm gì có nhà nào? Cô hỏi nhà ai, tên gì? Rõ ràng ở đây có một ngôi nhà nhỏ, có giàn hoa đủ màu sắc làm cổng. Không có đâu. Tôi ở đây từ bé đến giờ, làm gì có ngôi nhà nào mà tôi không biết. Cô nhầm rồi. Tại sao lại như vậy? Một căn nhà không thể không cánh mà bay được. Điều đó là vô lý, hết sức vô lý. Vậy ông có biết một người tên là Lê Hữu Thành không ạ? Cậu ấy cao ráo, nước da trắng, có cả răng khẩy nữa. Mấy ngày trước cậu ấy còn ở đây, ở chung với một cô gái và một đứa bé gái tên Xuân Nhi. Ông lão nhăn mặt, những nếp nhăn trên trán hiện ra rõ rệt. Hình như tôi nghe thấy tên này ở đâu rồi thì phải. Lê Hữu Thành, Lê Hữu Thành. Ông lão nghiền ngẫm tên Lê Hữu Thành một hồi rồi hỏi lại tôi. Có phải Lê Hữu Thành là họa sĩ không? Đúng đúng, cậu ấy là họa sĩ. Cậu ấy hay vẽ tranh ngoài suối ấy không? Tôi nói xong, lão tiểu phu lập tức lùi chân lại mấy bước, rồi nhìn tôi vào ánh mắt kinh hãi. Tia mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, có cả nghi hoặc, miệng mấp máy. Cô tìm ông ấy để làm gì? Mộ gia đình ông ấy ở bên kia kìa. theo tay lão tiểu phu chỉ. Đó là con đường dẫn đến con suối. Ông ấy nói tiếp. Mộ phần ông ấy ở gần suối, còn chỗ này đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Ông ấy? Sao lão tiểu phu lại gọi là ông ấy? Ông có nhầm không? Hai ngày trước tôi còn nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy rất khỏe mạnh. Sao đột nhiên cả nhà lại mất như vậy? Cô nói cái gì vậy? Ông Lê Hữu Thành và vợ ông ấy đã mất lâu rồi. Mất từ lúc tôi còn rất nhỏ. Bây giờ tóc tôi đã bạc trắng hết. Thì cô gặp ông ấy kiểu gì? Người đã mất lâu như vậy, cô không nên lấy ra làm trò đùa đâu. Không hay một chút nào. Nói rồi ông ấy có vẻ bực bội gánh củi bỏ đi. Tôi thấy chuyện này vô cùng mơ hồ. Liền cùng cậu Lâm đi tìm kiếm những ngôi nhà khác để hỏi thêm về tung tích cậu Minh. Thế nhưng ai ai cũng đều lắc đầu không biết. Cũng đều đồng loạt nói không có căn nhà nào như tôi chỉ. Cuối cùng cậu Lâm bảo tôi đi đến nhà xã trường để xem danh sách hộ dân đang sinh sống ở đây. Xã trường đem sổ sách ra, xem từ đầu đến cuối trang. Không có ai tên là Lê Hữu Thành, cũng không có hộ dân nào sống ở gần con suối đó cả. Thật sự lúc này trong lòng tôi bỗng trở nên chênh vênh, giống như một mình giữa biển mênh mông. Tấm ván duy nhất cũng bị chìm mất, một chút hy vọng cũng không còn để hy vọng nữa. Đau buồn hụt hẫng, bao nhiêu cảm xúc ùa về, lại khiến mũi cay xè. Nước mắt có chảy xuống hay không, không còn cảm nhận được nữa, thì hy vọng cuối cùng cũng tan theo bọt biển. Hy vọng trùng phùng, bỗng thấy mơ hồ hư ảo. Không biết cậu Lâm làm gì, nói gì với xã trưởng. Một lúc sau cậu reo lên. Đây rồi, người đây rồi. Lê Hữu Thành đây rồi. Vợ là Trần Thị Mai, con gái Lê Xuân Nhi, đã chết năm xx. Năm xx? Năm xx chẳng phải là nhiều năm trôi qua rồi sao? Như vậy nghĩa là thế nào? Cậu Lâm đọc lai lịch của Lê Hữu Thành cho tôi nghe. Lê Hữu Thành là một họa sĩ, nhưng không quá nổi tiếng hay có thành tựu gì đặc biệt. Sống một cuộc sống đơn giản bên vợ con, đến năm xx thì cả nhà đều mất bên con suối. Cả nhà ba người được chôn cạnh nhau, nhiều năm nay không ai lui đến bốc mộ. Cậu Lâm đọc xong, cả tôi và cậu đều nhìn nhau, bàng hoàng đến sửng sốt. Vậy còn Lê Hữu Thành mà chúng tôi gặp những ngày qua là ai? Rõ ràng đó là người đi đứng cười nói cơ mà. Theo chân xã trưởng, chúng tôi đi đến con suối, nhìn thấy ba ngôi mộ bằng đất đã cũ kỹ, cây cối mọc đầy bao phủ lên ba phần mộ, hai lớn một nhỏ. Bia mộ đầu tiên khắc dòng chữ Lê Hữu Thành. Ba chữ Lê Hữu Thành đập vào mắt tôi để đau đớn. Tôi ngồi xuống bên cạnh mộ đã bị cây cỏ phủ đầy theo năm tháng. Người nằm đây là Lê Hữu Thành, còn người tôi gặp những ngày qua là ai? Chắc chắn không phải ảo giác, chắc chắn không phải tôi nằm mơ. Nhưng bia mộ này cũng chắc chắn là sự thật. Tôi như một kẻ không định hướng được tương lai, nghĩ mãi mà không thông những chuyện đã xảy ra, mà tất cả cũng không ai lý giải cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa cái mớ bỏng bong rối ren này, rốt cuộc không tìm thấy lời giải đáp. Cuối cùng tôi theo cậu Lâm quay lại hoàng cung xa hoa, nhưng lạnh lẽo. Được vài hôm lại muốn quay về Trần Gia. Có khi nào cậu Minh về Trần Gia hay không? Thế nhưng cậu Lâm lắc đầu. Không có. Tôi gửi thư về và cho cả người về điều tra, nhưng không có tin tức của Đức Minh. Cũng có khi anh ấy đã mất cả rồi. Hai chữ đã mất rồi giống như mũi dao xoáy vào tim tôi, giống như giọt nước bị tràn ra ngoài. Tôi hét lên, gạt ngang lời cậu Lâm. Không, cậu mình vẫn chưa chết. Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu nhất định còn sống. Thấy tôi kích động nên cậu Lâm cũng nói xuôi theo tôi. Đợi tôi chịu lên giường ngủ thì cậu lặng lẽ đi về. Thời gian cứ ngày một trôi, giống như chiếc lá khô rồi sẽ rụng. Chỉ tiếc thu thay lá, xuân đến lại đem theo những mầm chồi mới. Còn thời gian vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua, bao lần đi tìm kiếm cậu. Hoàng thượng cho người vẽ tranh cậu dán ở khắp nơi, ai biết cậu ở đâu sẽ có thưởng. Thế mà ngày qua ngày, chưa một ai đến báo tin về cậu, chưa một ai nhắc đến hai chữ Đức Minh. Bụng tôi ngày một lớn. Thái y khám còn nói theo mạch tượng chắc chắn sẽ là một bé gái. Lúc này tôi cũng chỉ còn một mình đứa bé này. Hàng ngày sẽ thủ thỉ với con về cậu, kể cho con nghe cậu giỏi giang như thế nào, kể con nghe chuyện tình tôi và cậu nữa. Về đêm là khoảng thời gian tôi nhớ cậu nhất. Lúc này không còn ai nữa, tôi ngồi trên giường mà bật khóc tu tu. Tôi nhớ cậu Minh, nhớ tiếng cười nói, nhớ dáng dấp cậu bào chế thuốc, nhớ khuôn mặt đăm chiêu của cậu khi ngồi đọc sách. Không biết đã bao lần trong mơ tôi thấy cậu, nhưng cũng là bao nhiêu lần nước mắt tôi nhòe ướt gối. Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Nhiều người khuyên tôi nên chấp nhận sự thật, chấp nhận việc cậu mình đã mất. Nhưng tôi đã nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hôm đó trời mưa tầm tã, em cậu Lâm đội mưa chạy vào hoàng cung. Nét mặt cậu làm tôi thấy bất an, hình như cậu sắp nói chuyện gì quan trọng lắm. Dung, Dung phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, Đức Minh. Nghe nhắc đến cậu Minh, tôi không tránh được kích động liền vội vã hỏi. Cậu Minh làm sao? Có phải đã tìm gặp cậu ấy rồi không? Có phải không? Cậu Lâm cúi mặt thở hắt ra, rồi đáp bằng giọng nghẹn ngào. Đã tìm được mộ của Đức Minh. Người ta thấy anh ấy đã mất mà không có ai tìm, nên đã chôn cất. Hai chân tôi chao đảo không đứng nổi, miệng mấp máy mãi mới nói được mấy từ. Không, không phải đâu. Tôi lắc đầu, tôi không tin cậu mình đã mất. Chỉ đến khi cậu Lâm đưa tôi chiếc khăn có hình con công mà ngày trước Thanh Lam thêu, nhưng bắt tôi nói dối là của tôi. Chiếc khăn này cậu Minh luôn đem theo bên người, vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay. Người ta tìm thấy cái khăn này trong người anh ấy. Mộ được chôn ở phía Bắc. Dung nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đưa Dung đến đó. Cả một đêm tôi liên tục gặp ác mộng. Tôi thấy cậu Minh từ trên cao rớt xuống, máu me chảy ướt cả mỏm đá. Những giấc mơ cứ ám ảnh tôi, khiến tôi thấy vô cùng sợ hãi, không dám ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau, cả người cảm thấy uể oải xen lẫn run rẩy khi ngồi xe theo cậu Lâm đến sườn núi phía Bắc. Theo người đàn ông đó kể lại, lúc ông ấy đi nhặt củi thì thấy cậu Minh đang trôi dưới con suối. Ông ấy vớt cậu lên thì cậu đã chết. Ông đợi mấy hôm mà không ai đến nhận người thân. Không còn cách khác, ông đành chôn tại đó. Để cho người thân sau này nhận biết, nên ông đã lấy chiếc khăn trên người cậu ấy lại làm kỷ vật, cũng như để dựa vào đó để biết người xấu số là ai. Tôi không khóc, tôi nhìn chân chân vào ngôi mộ đó mà cười nhạt. Nhưng không đúng, rõ ràng tôi đang cười. Sao nước mắt lại chảy vào miệng tôi mặn đắng thế này? Cậu Minh, cậu đi đâu vậy? Cậu bỏ tôi và con trên đời như vậy sao cậu? Sao cậu tàn nhẫn vậy? Cậu mau ra đây. Cậu ra đây mà trả lời tôi đi. Tôi gào thét lên, nhưng một câu trả lời cũng không có. Tiếng tôi hét hòa vào gió, hòa vào tiếng nước chảy tí tách, càng khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn nữa. Bỗng lúc ấy một cơn mưa đổ xuống, những hạt mưa tát thẳng vào mặt tôi lạnh ngắt. Cậu Lâm hối hả giục tôi về, nhưng tôi vẫn cố chấp lắc đầu. Không thể bảo cậu Minh ở đây một mình, cậu ấy sẽ lại lạnh lắm, tôi phải ở đây với cậu ấy. Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy ngôi mộ bằng đất đang bị nước mưa làm chảy đất xuống. Cậu có lạnh không? Cậu có đói không hả cậu? Những câu hỏi của tôi liên tục như vậy, thế mà cậu Minh vô tình không đáp. Mưa ngày một lớn, nước từ trên phần mộ chảy xuống ngày một nhiều. Sức lực tôi không đủ, tôi gấp gáp gọi cậu Lâm phụ tôi một tay. Cậu Lâm thở dài thườn thượt. Dung, xin lỗi. Dứt lời, một lực mạnh đánh vào gáy tôi. Sau đó mọi thứ trước mắt tôi liền bị màu đen bao phủ. Phần mộ của cậu Minh phút chốc không còn nhìn thấy nữa. Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên chiếc giường gỗ quý giá trong hoàng cung. Cung nữ hầu hạ cho tôi bảo tôi vì kích động quá mức mà dẫn đến động thai. Thái y bảo là tôi phải hạn chế đi đứng và ăn dưỡng thật tốt. Vì đứa bé, tôi cố gắng uống thuốc, cố gắng ăn cơm. Nhưng sau cả một mâm cơm bày biện nhiều món thế này, mà món nào không nhạt tuẹt thì mặn đắng không nuốt nổi. Cả ngự hoa viên, nhiều bông hoa xinh đẹp cũng không khiến tôi thấy ánh sáng đằng chân trời. Thời gian tàn khốc cứ thế lặng lẽ trôi qua. Những đau thương ngấm ngầm trong mạch máu khiến người ta nhạt nhòa theo năm tháng. Trên môi từ lâu đã vắng bóng nụ cười. Cúi xuống nhìn chiếc bụng ngày một to, những hoạt động bé nhỏ đã bắt đầu cảm nhận được. Mà người và ta đã hai phương trời cách biệt. Biết tôi buồn, cậu Lâm hay lui đến thăm nom. Cậu pha trò kể chuyện cho tôi nghe. Có khi cậu đem cho tôi những quyển sách quý để tôi quên đi những chuyện buồn. Tôi hỏi cậu Lâm. Nghe bảo cậu viết thư từ vợ. Cậu gật đầu chắp tay sau lưng, đứng nhìn xuống hồ sen đang tươi tốt. Như vậy có quá tàn nhẫn với cô ta không? Dù sao cô ta cũng không được tỉnh táo nữa. Dung có nhớ Dung đã từng hỏi tôi tại sao đàn ông lại năm thê bảy thiếp. Dung còn nói Dung chỉ muốn một đời một kiếp với một người. Tôi nhớ có liên quan gì sao? Cậu Lâm quay người lại. Cậu Lâm khác hẳn với cậu Minh ở thần sắc và khí khái. Nếu như cậu Minh nhu hòa điềm đạm, thì cậu Lâm lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Cậu ít cười hơn cậu Minh. Suy nghĩ cũng khó lòng đoán được, nhưng không phủ nhận rằng cậu Lâm cũng thuộc hạng tuấn tú hơn người. Cậu nói, từ lần được Dung cứu, từ những lần nhìn trộm Dung, là tôi đã tự nói với lòng, sau này sẽ lấy Dung làm thê tử. Chỉ tiếc có những chuyện số phận đã an bài. Hơi thở còn vương mang tiếc nuối của cậu Lâm bỗng chốc khiến cả hai trở nên gượng gạo. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, thuyền theo lái, gái theo chồng. Giống như cậu nói, một đời một kiếp này tôi chỉ muốn ở bên cạnh một người. Dù cậu ấy đã không còn trên nhân thế, thì cả cuộc đời sau này tôi vẫn thủ tiết thờ chồng. Cậu Lâm, cậu xứng đáng với những người tốt hơn tôi. Cậu Lâm cười nhẹ một cái không nói gì nữa, nhưng nhìn trong đáy mắt cậu là một khoảng trời cô đơn đến đáng thương. Nhưng tôi cũng không có cách nào giúp cậu cả. Thôi thì mặc duyên. Thời gian rồi cũng làm mọi thứ nguôi ngoai. Tôi đã dần chấp nhận được cậu mình đã mất. Cậu mất không phải là hết. Cậu mất nhưng tình yêu tôi dành cho cậu vẫn còn đó. Những hình ảnh kỷ niệm vẫn mãi trong tâm trí tôi. Và hơn hết, cậu ra đi nhưng để lại cho tôi một món quà vô giá, là đứa bé đáng yêu đang ngủ say xưa kia. Khuôn mặt của nó giống cậu mình y đúc. Tôi nhớ ngày sinh Tuệ Mẫn, cơn đau oằn oại kéo đến từng đợt, đau xé da xé thịt. Vật vã mấy canh giờ thì con bé mới chịu ra đời. Tuệ Mẫn giống cậu nhất ở cái miệng, nhìn vào là hình dung ngay đến nụ cười hiền của cậu. Tôi không còn những đêm nằm khóc thương cậu nữa, thay vào đó sẽ nhìn Tuệ Mẫn, nhìn cái miệng nhỏ xinh đang tận hưởng những dòng sữa ngọt ngào. Tháng 8, mùa thu, mùa của những đứa trẻ nôn nao cầm đèn ông sao chạy khắp đường. Tôi ở trong hoàng cung cũng cảm nhận được, nhìn Tuệ Mẫn nằm trong nôi, liền thì thầm vào tai con bé. Tuệ Mẫn lớn, Bu sẽ làm lồng đèn cho Tuệ Mẫn chơi nhé. Một đứa bé mấy tháng chưa hiểu được lời tôi, vẫn say sưa giấc ngủ ngon lành. Đêm nay trăng sáng, từ bên cửa sổ nhìn lên, tôi thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Càng nhìn, trong lòng lại càng nghĩ ngợi một số chuyện. Sau đó có tiếng bước chân đang đến gần, tôi khẽ nói, em đi ngủ trước đi, ta ngắm trăng một chút nữa sẽ ngủ sau. Ngắm lần cuối đi, con khốn. Tôi lập tức quay người lại, thì không phải là tỷ nữ hầu hạ tôi mà là Tịnh Hương. Cô ta làm sao vào đây được? Tôi định la lên, thì Tịnh Hương đã nhanh hơn tôi. Cô ta đã đứng bên cạnh nôi của Tuệ Mẫn, kề sát vào người con bé mà nói, nếu mày dám la lên, tao sẽ giết nó chết trước mặt mày. Tôi sợ, người run lên như chiếc lá nhỏ. Tịnh Hương, cô không được làm bậy, mà bỏ dao xuống đi, nguy hiểm lắm. Nhưng nụ cười trên môi cô ta thật sự đáng sợ. Được thôi, nhưng tao có điều kiện. Mày phải tự tử ngay cho tao. Hoặc là mày chết, hoặc là con của mày. Mày chọn đi. Cô bị điên à? Ai nói mày tao bị điên? Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Dưới ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Tịnh Hương, giống như ngọn lửa đang nghi ngút cháy. Tôi nuốt nước bọt xuống, còn lòng thầm mắng chửi cái bọn lính canh lơ là để cô ta trà trộn vào đây được. Mày chọn đi, hoặc là mày, hoặc là con mày, nhanh lên. Tiếng quát tháo của cô ta làm Tuệ Mẫn thức giấc khóc xé lên. Cô ta như điên quát vào mặt Tuệ Mẫn. Im mồm ngay, có tin tao bóp chết mày không, im. Cô ta càng quát, con bé càng khóc dữ dội. Tôi có van xin kiểu gì, cô ta cũng không đồng ý để tôi bế con bé. Cuối cùng tiếng khóc của Tuệ Mẫn làm mấy tên lính gác tò mò hỏi vọng vào. Công chúa có chuyện gì không ạ? Tịnh Hương đưa con dao kia vào người Tuệ Mẫn uy hiếp tôi. Tôi không thể làm gì khác được, đành trả lời với lính canh. Không có chuyện gì đâu. Có cần thuộc hạ đi gọi bảo mẫu đến không ạ? Không cần đâu, người lùi xuống đi A Tử. Tên lính gác im lặng một cái rồi mới trả lời. Vâng thưa công chúa, thuộc hạ ở bên ngoài, cần gì người gọi một tiếng. Ta biết rồi, người mau lùi xuống đi A Tử. Bên ngoài không còn tiếng nói nữa. Tiếng bước chân rời đi thì Tịnh Hương vẫn mang khuôn mặt đáng sợ ấy hất hàm. Nếu muốn bảo toàn mạng của con mày thì mau tự sát. Tôi cố gắng kéo dài thời gian nên hỏi cô ta. Trước sau gì tôi cũng chết. Vậy cô cho tôi biết vì sao cô vào được đây không? Thịnh Hương nghi ngờ. Mày định giở trò gì đúng không? Cô nghĩ tôi có thể làm được gì? Nhưng trước khi chết, tôi muốn mọi thắc mắc được giải đáp hết một lần, thì giới cửu tuyền cũng không hối tiếc. Suy nghĩ giây lát, cô ta gật đầu. Được, mày muốn biết chứ gì? Được, để tao nói cho mày biết. Mày nói đúng. Túi thơm của bọn mày có xạ hương. Là do tao làm riêng cho bọn mày đấy. Sao, có thơm không? Vài đó cũng là do cô làm. Dĩ nhiên, tao đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng mày vẫn không chết. Tại sao mạng mày lại lớn như vậy hả? Tôi muốn biết tại sao cô lại hại luôn cả Thanh Lam. Người cô ghét là tôi, người cô hận cũng là tôi. Vậy Thanh Lam có tội tình gì chứ? Cô ấy hiền lành như thế kia mà. Mày chưa từng nghe qua câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót à? Nó là phụ nữ, biết đâu sau này nó sinh chuyện yêu quận mã thì sao? Tao giết tắt. Tôi lắc đầu. Tại sao cô ta lại tàn ác như vậy? Đến chuyện đó cũng có thể nghĩ ra được. Tịnh Hương, cô thật tàn nhẫn. Nếu đã nói thì tao nói hết cho mày biết luôn. Mày biết vì sao Huệ Vân đến Trần Gia để ở không? Là do tao cho người lên núi làm cô ta sợ đấy. Cũng là tao đã dụ dỗ cô ta xuống để ở, để Đức Minh che chở. Đúng là một con ngu, việc gì cũng nghe lời của tao. Mày biết không, cái con Huệ Vân đó như một con chó nghe lời chủ, cái gì cũng răm rắp làm theo. À mà còn một chuyện nữa, chắc mày tò mò lắm. Để tao giải khúc mắc trong lòng mày nhé. Chuyện tao bị trúng độc đấy là do tao làm đấy. Bất ngờ không? Tôi hai đầu mày nhíu chặt không tin nổi. Là cô tự hạ độc bản thân mình, tại sao cô lại làm vậy? Để vu oan giáo họa cho mày. Nhưng ai đó đã đem thuốc độc sang phòng thầy Bu. Là mày phải không? Không phải tôi không có làm. Vậy là ai? Nhưng thôi mặc kệ, là ai cũng được, tao đếch thèm quan tâm. Cái tao muốn cho mày biết chính là cậu Minh yêu dấu của mày là do mày hại chết. Nếu mày chết từ đầu thì đâu liên lụy người khác. Tại mày mà Thanh Lam chết oan, Đức Minh chết trong đau đớn. Tất cả là tại mày. Mày đi chết đi. Nhân lúc cô ta mất bình tĩnh, tôi liền nói. Cô muốn giết tôi để cậu Lâm vĩnh viễn là của cô sao? Không đầu Tịnh Hương, cô lầm rồi. Trái tim của cậu Lâm đã trao cho tôi rồi. Cô có giỏi mà sang đây lấy đi. Sang đây tôi trả cho cô. Tịnh Hương hai mắt điên dại như con thú hoang khát máu. Nghe đến tên cậu Lâm, liền rút con dao lao về phía tôi. Vừa chạy đến vừa hét. Trả Bửu Lâm cho tao. Trả Bửu Lâm cho tao, con khốn kia. Tôi chạy xung quanh cái bàn, cố ý trêu tức cô ta, rối loạn. Cậu Lâm không yêu cô đâu. Cậu ấy đang ôm người con gái khác, cô không mau về để giữ cậu ấy đi. Mày lừa tao, quận mã không phải hạng người như vậy. Quận mã là một nam tử Hán, là trạng nguyên văn võ song toàn. Không, cô lầm rồi. Cậu Lâm không còn yêu tôi nữa. Cậu ấy yêu người khác rồi. Cô ấy đẹp lắm. Đẹp hơn cả cô nữa. Còn biết ca múa rất đẹp. Tịnh Hương lúc này không còn bình tĩnh nổi. Người cô ta giật giật, hai mắt đỏ ngầu, cánh tay cầm dao cũng nới lỏng. Nhân cơ hội cô ta bị như vậy, tôi vội lao đến một mực đá văng con dao xuống đất, rồi kìm cô ta chặt xuống bàn hét lên. Người đâu, người đâu? Cùng lúc ấy bên ngoài có tiếng chạy đến. Cả toán người xông vào chật kín cả căn phòng. Tôi giao Tịnh Hương cho bọn họ áp giải. Thật ra tôi ở trong cung này không thân thiết với ai, nên đã âm thầm dạy cho những người thân cận ám hiệu riêng để phòng nguy cấp. Lúc nãy tôi gọi lính canh là A Tử, chính là một trong những ám hiệu của bọn tôi. A Tử chính là đang gặp nguy hiểm. Cũng nhờ vậy lính canh đã vội vàng chạy đi, gọi người đến cứu. Đúng là phòng ngừa không hề thừa thãi. Lúc chuẩn bị giải Tịnh Hương đi, cô ta liền nói. Khoan đã. Tôi nhíu mày nhìn cô ta, hàm ý hỏi cô ta là gì. Cô ta nói ngay. Tôi biết sau những tội lỗi mà tôi gây ra sẽ không bao giờ được tha thứ. Tôi cũng không có mặt mũi nào gặp lại Bửu Lâm. Nhờ cô giao trả cái này lại cho chàng ấy. Là cái gì? Là cái vòng tay mà chàng đã đeo cho ta hôm hôn lễ. Bây giờ tôi nhờ cô trả lại cho chàng ấy. Thư Dung làm ơn giúp tôi. Trước ánh mắt đó tôi cũng không muốn từ chối. Sai người lấy trong người cô ta ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi tự tay mở ra. Bỗng chốc một chất gì đó trong hộp bay ra sộc vào mũi, tạo nên cảm giác cực nồng nặc khó ngửi. Tịnh Hương cười vang. Chết mày đi con tiện nhân. đây là độc cực mạnh không có thuốc giải. Tao chết, mày cũng phải chết theo. Những lời của Tịnh Hương tôi nghe nhưng miệng không đáp lại được. Nó bỗng đông cứng, từ trong cổ họng trào lên một thứ nước màu đỏ đen tanh tưởi. Thoáng một cái dưới sàn nhà, toàn một màu huyết sậm. Người tôi cũng mệt dần, lả đi. Hai chân rệu rã gục xuống nền nhà đầy máu đen. Tiếng khóc của Tuệ Mẫn vẫn vang bên tai. Nhưng dù có cố gắng cách nào cũng không mở ra nổi. Một màu đen tuyền bao phủ khắp bầu mắt. Những âm thanh bên tai càng lúc càng nhỏ dần. Lúc này, cậu Minh từ từ xuất hiện, nụ cười hiền hòa, hai tay dang rộng gọi tôi. Đi thôi. Cũng trong khoảnh khắc ấy, trái tim Đức Minh đột ngột nhói lên, đau đến không tài nào cầm bút được. Trong người tựa như có một ngọn lửa đang bùng phát. Càng lúc càng nóng bức khó chịu, đầu cũng chuyển đến cơn đau chưa từng có. Đức Minh ôm đầu, mắt nhắm lại. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh một cô gái cao cao, nước da trắng ngần. Cô ấy có nụ cười tươi tắn. Cô gái đó là ai? Sao lại xuất hiện liên tục trong đầu của cậu? Nụ cười đó sao thân quen đến thế? Cậu ôm đầu, cơn đau đang tăng dần lên khiến cậu lăn lộn. Những hình ảnh ở kiếp này càng hiện rõ mồn một. Thư Dung, Thư Dung, cái tên ấy vang vọng trong đầu cậu ấy. Cậu lăn lộn, cậu kêu gào. Cơn đau giống như một sợi dây buộc chặt bộ não của cậu, khiến cậu không chống cự được gào to lên. Người phụ nữ nghe tiếng cậu, liền chạy vào đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi. Tướng công chàng sao vậy? Đừng làm thiếp sợ. Lúc này mặt cậu Minh đã đỏ ngầu, không biết cậu bị sao mà lại trở nên như vậy. Người phụ nữ thấy cậu đau đớn nhưng vẫn chần chừ không dám cứu cậu. Cô ấy sợ, sợ tiềm thức trong cậu sẽ khơi dậy. Nhưng thấy cậu ngày ngày cứ như vậy, cô ấy cuối cùng cũng không chịu nổi. Cậu đau, cô cũng đau nhói tâm can. Huống hồ cậu đang gọi tên cô ấy nữa. Thư Dung, Thư Dung. Khoảnh khắc đó, cô ấy hiểu rằng, cho dù cô có làm cách gì, cũng không thể khiến cậu trở thành Lê Hữu Thành của kiếp trước. Cậu bây giờ là Trần Đức Minh. Trái tim cậu đã đem trao tặng cho cô gái tên Thư Dung mất rồi. Nước mắt cô rơi xuống như mưa, lăn dài trên gò má nóng hổi, cuối cùng đưa tay chạm vào cậu rồi bảo. Thiếp trả chàng về với thế giới của chàng. Cô ấy hất tay mạnh lên, đùng một cái có tiếng sấm sét vang trời. Căn nhà bằng gỗ bỗng dưng đổ sập xuống thành một ngôi nhà hoang vu, mạng nhện răng kín cả lối đi. Lúc này đầu của cậu Minh không đau nữa, đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu nhìn cô gái trước mặt nửa nhớ nửa quên. Cô ấy vẫn nói, nước mắt không ngừng rơi. Chàng có nhận ra thiếp không? Trong trí nhớ của cậu Minh lúc này mơ hồ lắm. Người này hình như đã từng gặp nhưng không biết là ai. Cô ấy lại nói, thiếp là thê tử kiếp trước của chàng. Kiếp trước chàng tên là Lê Hữu Thành, còn thiếp tên là Nguyễn Thị Điểm. Chúng ta có một đứa con tên là Xuân Nhi. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi có người muốn cướp thiếp khỏi chàng. Cả nhà chúng ta ba người đã tự vẫn bên dòng suối. Nhưng mà nghiệt ngã thay, chàng lại đi đầu thai chuyển kiếp. Thiếp vì không uống canh mạnh bà nên vẫn cố chấp ở đây đợi chàng. Chỉ tiếc là trái tim chàng không còn là của riêng thiếp nữa. Chàng cũng không còn là Lê Hữu Thành mà thiếp đã từng yêu. Chàng đi đi, cô ấy đang đợi chàng đến giúp. Cậu Minh nghe xong đờ đẫn cả người, bộ não tiếp nhận những sự việc quá sức tưởng tượng của cậu. Vậy sao tôi lại ở đây? Thiếp đã đợi chàng rất lâu, tìm chàng vô cùng cực khổ, nhân gian vạn người, tìm một người giống như mỏ kim đáy biển. Thế nhưng trời không phụ lòng người, mà không đúng, thiếp không phải người, thiếp chỉ là một hồn ma lưu lạc trốn nhân gian, cho đến khi thấy chàng xuất hiện. Chàng cùng cô ấy ngã xuống núi, thiếp đã đem chàng đi, rồi tạo một Lê Hữu Thành giả. Hữu Thành, à không, Đức Minh, xin lỗi, thiếp sai rồi. Thiếp dù có được thân xác chàng nhưng vẫn không có được trái tim chàng. Hàng ngày nhìn chàng gọi tên cô ấy trong mơ, thiếp cũng đã hiểu ra chân lý này. Chàng đi đi, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu như có thể, sau này hãy đến mộ thắp cho thiếp và Xuân Nhi nén hương là được. Nói rồi cô ấy từ từ tan biến như sương khói, giống như chưa từng tồn tại. Càng lạ lùng hơn là cậu Minh lại đứng trong hoàng cung. Theo cảm tính cậu chạy thật nhanh đi tìm Thư Dung thì gặp lính gác. Thấy cậu người nhát gan thì run rẩy, người mạnh dạn thì chạm vào cậu. Đến khi biết chính xác là cậu thì nói chuyện Thư Dung bị trúng độc cho cậu biết. Cậu chạy như bay đến căn phòng đó. Rất nhiều thái y đang túc trực bên trong. Cậu chạy nhanh đến bên giường. Đôi mắt Thư Dung nhắm híp lại. Môi đen do chất độc quá mạnh, Thái y lắc đầu. Độc này vừa mạnh vừa lạ, chúng tôi không còn cách nào khác. Cậu Minh bắt đầu bắt mạch, kiểm tra cho Thư Dung. Đúng là cô đã trúng độc mạnh. Cậu cũng chưa từng biết qua chất độc này. Nhưng cậu không thể cam tâm nhìn Dung xa cậu như thế. Cậu phải cứu cô ấy. Cậu cầm lấy cái hộp có chứa chất độc kia xem thử. Xem tới xem lui, cậu không tìm được thuốc giải. Độc nào mà chẳng giải được, vì chẳng còn nhiều thời gian. Cậu vô cùng khẩn trương tìm hiểu, nhưng mà thế gian trăm nghìn loại độc. Cậu mò mẫm, cậu tìm kiếm trong sách vở. Thế nhưng hy vọng của cậu mong manh như sương khói. Loại độc kỳ bí này, bao nhiêu thái y cũng đều lắc đầu bó tay. Cậu Minh nhìn Thư Dung sức lực càng lúc càng yếu ớt, mà lòng đau như cắt. Cậu cầm tay Thư Dung, áp mặt cậu vào đó mà nghẹn ngào. Cậu khóc đấy. Cậu không ngờ ngày gặp lại là ngày cậu nhìn thấy người cậu yêu thương đang dần rời xa cậu. Nhìn đứa con bé nhỏ chưa hiểu chuyện mà ruột gan cậu như bị ai cầm dao cắt từng khúc. Lúc này, tưởng rằng hy vọng mong manh kia không tài nào nắm được, thì cậu Lâm thình thịch chạy vào. Cậu đưa cho cậu Minh lọ thuốc nhỏ, nói bằng cái giọng đứt quãng. Thuốc giải đây, mau cho Dung uống. Cậu Minh nhanh tay nhận lấy lọ thuốc rồi mở ra kiểm tra, rồi mới đưa vào miệng Thư Dung. Tất cả im lặng hồi hộp chờ đợi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Khi cánh tay Dung từ từ cử động, nhịp tim ổn định, mắt mở ra thì mọi người mới dám thở phào một cái rồi kéo nhau ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn Hoàng thượng, cậu Minh và cậu Lâm. Hoàng thượng hỏi ngay. Bình An, con thấy trong người thế nào? Dung không trả lời Hoàng thượng vì cô thấy bóng sáng cậu Minh đang đứng đó. Dung không biết đó là một cậu Minh bằng da bằng thịt. Cô tưởng là do cô nhớ thương cậu đến hoa mắt nên nhìn đâu cũng thấy cậu. Xong cô cười nhẹ một cái. Thấy cậu Minh cũng đang cười với mình thì lại khóc. Hóa ra yêu một người lại đau như vậy. Dù biết người đó đã đi mãi không về, nhưng không cách nào ngăn được nỗi nhớ trong lòng. Hoàng thượng thấy Thư Dung như vậy thì xoay sang hỏi cậu Minh. Đức Minh, công chúa sao thế này? Người mau kiểm tra lại. Dung nghe Hoàng thượng hỏi như vậy thì há hốc. Hoàng thượng cũng nhìn thấy cậu Minh hay sao? Hoàng thượng đứng lên nhường chỗ cho cậu Minh. Cậu ngồi xuống chạm vào người Dung. Khoảnh khắc đó Dung cảm nhận được da thịt của cậu, còn nhìn thấy yết hầu đang lên xuống của cậu nữa kìa. Cô nghĩ mình hoa mắt nên nhắm lại rồi mở ra. Nhưng khi cậu cất giọng lên, cậu hỏi. Dung thấy thế nào? Có đau hay khó chịu ở đâu không? Lúc này cô trố mắt nhìn cậu, nhìn cậu Lâm rồi nhìn sang Hoàng thượng, nhìn cái gật đầu của họ, nhìn nụ cười ấm áp của cậu Minh. Cô có đưa tay run run chạm vào cậu. Là cậu Minh thật rồi. Thư Dung bật khóc ôm chầm lấy cậu, nước mắt ồ ạt ướt đẫm vai cậu, nhưng mà giọt nước mắt của hạnh phúc, của trùng phùng, của xa cách. Cậu Minh của cô đã thật sự trở về rồi. Khi ấy Hoàng thượng và cậu Lâm ra ngoài, nhường không gian lại cho đôi trẻ. Bên trong sau tiếng khóc lại là nụ cười hạnh phúc, hai người ôm lấy nhau sau những trắc trở đau thương. Thư Dung hồi phục sức khỏe. Bên phía Hoàng thượng cũng đã điều tra được chuyện Thư Dung bị tập kích là do Quý Phi cùng Tịnh Hương bày mưu sát hại. Không những vậy, còn điều tra thêm một phi tần giả danh Hoàng thượng viết thư gửi cho bu của Dung. Vị phi tần đó không muốn ra tay, sợ sau này bị điều tra nên đã giả danh người cũ để bu của Dung đau lòng mà chết. Không ngờ đến hôm nay, Hoàng thượng đã truy cứu mọi chuyện không thiếu một tội. Quý Phi là người Hoàng thượng yêu thương, lại là người có thế lực, cho nên Hoàng thượng giáng bà ta xuống làm phi tần và phạt không ra khỏi phòng một tháng. Mặc dù với mức phạt này không quá nặng, nhưng Hoàng thượng cũng không thể làm khác được. Tuy là hậu cung, nhưng nó có quan hệ mật thiết với triều chính. Nếu để gia tộc của Quý Phi bất mãn, thì đất nước sẽ sóng gió. Thư Dung cũng hiểu rõ cho nên không phản đối Hoàng thượng. Với cô, bây giờ cậu Minh từ quỷ môn quan trở về là cô đã vui mừng lắm rồi. Mọi chuyện cô cũng không màng tới. Lại nói đến Tịnh Hương, trước những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm, Hoàng thượng đồng ý để cô ta và cậu Lâm cắt đứt quan hệ. Đó là chuyện ai cũng biết, sớm muộn sẽ xảy ra. Nhưng chuyện kinh thiên động địa nhất chính là sau bao nhiêu tháng ngày thành hôn, cậu Lâm vẫn chưa một lần đụng chạm vào người quận chúa. Mà không đúng, cô ta bây giờ không còn là quận chúa nữa. Hoàng thượng sáng cô ta làm thường dân, tuy không xử tử nhưng nghiêm cấm cô ta bước chân vào hoàng cung. Trong gia phả cũng gạt tên cô ta khỏi danh sách. từ một quận chúa cao quý, bây giờ trở thành một thường dân tầm thường, lại thêm bị người mình yêu thương đoạn tuyệt. Thịnh Hương sống không bằng chết, cô ta cười lớn, nói trong nước mắt. Năm ấy say mê một ánh mắt, cả đời chìm trong men tình ấy. Chỉ tiếc tình sâu như người hời hợt, giữ mãi một người không đặt mình trong tâm. Nói xong cô ta nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết. Trên thế gian vĩnh viễn không còn một Tịnh Hương xinh đẹp kiêu sa nữa. Cũng kết thúc một kiếp người sống trong mưu mô thủ hận. Thư Dung sau khi qua được kiếp nạn thì muốn cùng cậu Minh quay lại làng Hạ sinh sống. Bởi tính cách Dung hoạt bát, thích sự tự do, hoàng cung nhiều quy tắc cô thật sự không quen. Hoàng thượng đồng ý, trước khi rời đi cũng đã tận tay cầm tay Dung giao cho cậu Minh. Hoàng thượng nói, ta giao con gái ta cho ngươi. Cuộc đời nó đã thiếu thốn rất nhiều rồi. Cuộc đời còn lại mong ngươi hãy để nó luôn vui vẻ. Cậu Minh nắm chặt tay Dung trả lời với Hoàng thượng rằng, nhất định thần sẽ chăm sóc cho Dung thật tốt. Hoàng thượng xin yên tâm. Hoàng thượng nói tiếp, còn không gọi ta một tiếng thầy sao? Cậu Minh và Thư Dung đồng gọi thầy, sau đó lên đường về làng Hạ. Đường xa vạn dặm, lần này binh lính theo rất nhiều để đề phòng bất chắc. Bên trong xe ngựa có ba người, hai lớn một bé vui vẻ bên trong, tiếng cười khúc khích, đường có xa cũng không thấy mệt nữa. Lúc đi gần đến nơi kiếp trước mình đã mất, cậu Minh nói với Dung muốn dừng lại thắp nén hương cho cố nhân. Dung đồng ý, để cho hầu nữ bế tội mẫn trong xe ngựa. Hai người họ đi đến con suối nhỏ, ngôi mộ vẫn nằm ở đấy. Cậu Minh ngồi xuống nhổ bớt những cây cỏ mọc đầy ngôi mộ, xong xuôi mới thắp cho chính mình nén hương ở kiếp trước. Sau đó, đến hai ngôi mộ còn lại, Thư Dung cũng nói trong lòng để mọi việc xong xuôi, sẽ cho người đến bốc mộ, tu sửa khang trang hơn. Sau những ngày đi đường, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân lên làng Hạ, hít thở một hơi không khí nơi này. Họ mỉm cười nhìn nhau, trong đôi mắt ngời sáng hạnh phúc. Về đến nhà, vì đã được đánh thư cho thầy lang Trần biết trước, nên ông ấy với bà Tư đã đứng đợi từ sớm. Trong nhà cũng đã căn dặn người làm chuẩn bị thức ăn phòng ngủ xong xuôi. Khi xe ngựa dừng ngay cổng, ai ai cũng mừng rỡ chúc mừng. Buổi tiệc hôm đó cũng kéo dài đến khuya mới dứt. Căn phòng của cậu Minh khi trước đơn giản lắm, chỉ có ít vật dụng cá nhân của cậu. Này biết chuyện, thầy lang Trần cho người tân trang lại rộng rãi, làm cái nôi thật đẹp cho cháu nội Tuệ Mẫn. Khi nói chuyện với Thư Dung cũng hết sức kính nể, vì Thư Dung bây giờ là công chúa thân phận cao quý, ông đâu dám hò hè. Vì cả hai người đều còn đang chịu tang 3 năm nên hôn lễ vẫn chưa thể tiến hành, nhưng đã ở chung một phòng cho tiện việc chăm sóc Tuệ Mẫn. Được cái Tuệ Mẫn cũng rất dễ, cho nên Dung cũng nhàn hạ. Một buổi tối, khi Tuệ Mẫn đã say sưa giấc ngủ trong nôi, Thư Dung ngồi trên ghế chải tóc. Tóc cô đen dài lại thơm. Cậu Minh liếc thấy thì cẩn thận gấp quyển sách lại, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Dung, hít hà bờ vai trắng nõn. Dung có một thói quen là mỗi lần đi ngủ đều chỉ mặc áo yếm, cho nên toàn bộ phần vai nõn nà, tấm lưng trắng phau đều khiến cậu Minh không chịu nổi. Bàn tay cậu lướt một vòng lên tấm lưng trắng mềm mại đó, hít hương tóc thơm nồng, thì hỏi một nam nhân như cậu làm sao chịu nổi. Cậu luồn bàn tay mình vào trong lớp áo yếm. Dung thở mạnh theo những hành động của cậu, có lúc lại khẽ kêu lên. Đến khi Dung không chịu nổi sự khiêu khích của cậu, cô đưa tay choàng lên cổ cậu, trực tiếp kề sát tai cậu những tiếng rên, khiến cậu Minh thật sự muốn nổ tung người. Cậu bế thốc Dung lên giường, nằm trên người cô mà hôn lên đôi môi đỏ hồng đó. Thời gian cứ trôi theo vòng tuần hoàn của tạo hóa. Cuộc sống của cậu Minh và Thư Dung yên ả trôi qua ở làng quê Thanh Bình. Cậu nối nghiệp thầy lang Trần theo nghề thầy thuốc. Nhưng lúc này Dung mới biết, niềm đam mê của cậu thật sự chính là viết chữ. Cậu nói thầy thuốc là do cậu phải theo nghiệp gia môn. Còn mơ ước của cậu, làm thầy dạy bọn trẻ viết chữ. Thảo nào chữ của cậu lại đẹp như vậy. Có một hôm, Dung với Tuyết Sương đi sang làng Thượng mua đồ, thì gặp người thầm thương trộm nhớ. Tuyết Sương cũng đang ở chợ. Hóa ra người đó bán hàng ngoài chợ này, mà không phải một mình người đó tương tư. Nhìn vào cách nói chuyện, Thư Dung biết Tuyết Sương cũng rất thích chàng trai đó. Cô nói khi về nhà sẽ nói với thầy một tiếng để cho chàng trai kia sang hỏi cưới Tuyết Sương. Tuyết Sương nghe xong hai má đỏ ửng lên ngượng ngùng mắc cỡ. Lúc mua đồ xong, chàng trai còn tặng cho Dung và Tuyết Sương mỗi người một hộp phấn mới loại mới ra bây giờ. Nhìn hộp phấn, tự dưng Dung lại nhớ đến món quà mà Tịnh Hương đã tặng, gồm hai cái áo yếm và một hộp phấn. Khi về nhà cô lục tung khắp nơi cũng không thấy. Đến bây giờ cô cũng không biết Tịnh Hương tặng cô món quà đó có ý nghĩa là gì. Bây giờ cả hai món đều mất nên cũng chẳng điều tra ra được. Thấm thoát Tuệ Mẫn đã được 3 tuổi, đã trở thành một bé gái mập mạp đáng yêu, suốt ngày đi theo cậu Minh xem cậu viết chữ. Đối với việc viết chữ vẽ tranh, con bé vô cùng hứng thú. Tuệ Mẫn có hai cái răng khểnh giống cậu Minh, tính cách cũng ôn hòa giống cậu. Mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Từ khi Dung có thai, Tuệ Mẫn lại càng tỏ ra mình đã lớn. Chẳng làm nũng Dung, ăn no lại chơi rồi lăn ra ngủ. Chẳng trách cái thân hình béo tròn như hạt mít, hai gò má đầy thịt làm ai cũng đều muốn cắn cho mấy cái. 9 tháng sau, Thư Dung hạ sinh được một bé trai. Đứa bé này khí phách ghê gớm lắm, vừa chào đời đã khóc rất to. Cái nết ngủ cũng khó khăn hơn so với Tuệ Mẫn, lại hay khóc gắt khó chịu. Bế cũng khóc mà không bế cũng khóc, nhõng nhẽo đến 3 tháng 10 ngày mới tạm ổn. Thời gian đó Dung gần như quên mất cậu Minh, suốt ngày lo cho đứa bé, cố gắng tìm hiểu xem đứa bé muốn gì mà lại khóc. Không biết là do Dung chịu khó tìm tòi hay do giai đoạn đó mà từ tháng 4 trở đi, Đức Bình ngoan hơn rất nhiều. Thằng bé ít khóc, chịu nằm chơi, miệng cười toe toét. Nếu như Tuệ Mẫn giống cậu Minh điềm đạm thì Đức Bình lại giống Dung ở sự lanh lợi và hoạt bát, miệng lúc nào cũng cười với người khác. Đêm đó, khi cho hai con ngủ, cậu Minh mới choàng tay sang ôm Dung. Năm ngón tay cậu nhẹ nhàng là lướt trên người cô, hành động nhẹ nhàng nhưng lại sức tấn công không hề nhẹ. Tay cậu cứ mơn trớn, chạm đến đâu là hơi nóng phừng phừng đến đó. Cậu thì thầm vào tai Dung mấy câu, khiến Dung đánh yêu vào người cậu mặt đỏ như gấc. Cậu nói gì vậy? Có con rồi đấy. Nói thật mà, thèm không chịu nổi. Ai bảo Dung đẹp, hấp dẫn thế này. Cậu càng lúc càng điêu, không thèm nói với cậu nữa. Dung quen gọi là cậu, một câu cũng cậu Minh, hai câu cũng cậu Minh. Đến bây giờ đã làm vợ người ta, đã sinh cho người ta hai đứa con kháu khỉnh mà vẫn không thay đổi cách xưng hô. Nhiều lần cậu cũng muốn Dung sửa lại nhưng Dung gạt ngang. Quan trọng gì cách xưng hô hả cậu? Quan trọng là tình cảm như thế nào thôi. Cậu nghe vậy, cậu hiểu tính Dung nên không nhắc lại nữa. Quay lại đêm ấy, ánh đèn dầu trên bàn hát hiu màu vàng nhạt, trên chiếc giường gỗ to to, có hai bóng người cùng nhau ân ái. Dung biết vì sao tôi yêu Dung không? Vì sao? Vì Dung đặc biệt, tôi đã gặp qua nhiều nữ nhân, nhưng chưa có ai đặc biệt như Dung cả. Còn nhớ lần tôi gặp Dung bị đánh nhưng không khuất phục, trong lòng tôi đã trỗi lên một cảm giác rất kỳ lạ. Tự dưng lại muốn bảo vệ Dung, để cho Dung dựa dẫm. Tôi thích tính kiên cường của Dung nữa, nhưng tôi vẫn thích nhất là khi Dung quát tôi mà Dung nói cũng thích tôi. Dung biết không, lúc mà Dung nói ra câu đó, tôi chỉ muốn chạy đi đến nơi nào để hét lên thật to. Nhưng cuối cùng lúc nói đi lấy thuốc, lại chạy ra sau giếng hét một trận cho đã. Thư Dung rúc rích trong lòng ngực cậu, cô không nói cô yêu cậu Minh nhiều như thế nào. Vì cậu Minh hiểu rất rõ tình cảm của cô, cậu siết chặt cô hơn chút nữa, tận hưởng cầu vồng rực rỡ sau những cơn mưa lớn. Ngày mai nắng sẽ lên, ngày mới sẽ tới, chỉ cần một trong hai người không thay đổi, chỉ cần cậu vẫn là Trần Đức Minh mà cô đã yêu, thì chọn một đời này tình yêu cô dành cho cậu, mãi không phai nhạt. Nội tâm nhân vật Lâm. Tôi gặp em vào một buổi chiều của mười mấy năm trước. Em gầy nhất trong đám bạn cùng lứa, dáng em cao, da em trắng. Mà nhìn em nên không để ý một chú chó từ đâu chạy đến tấn công. Khi ấy có chút bất ngờ, tôi giật mình kêu lên theo phản xạ tự nhiên. Tiếng kêu của tôi làm em và đám bạn của mình quay lại. Không chần chừ như người khác, em lao đến giải vây giúp tôi. Thật ra tôi không sợ chó, càng có thể tự đuổi được nó đi. Nhưng tôi đã không làm, tôi để em giúp tôi. Nhưng không may mắn, em bị nó cắn vào tay. Tuy vậy nhưng em không hề khóc, lại hỏi tôi. Bạn có làm sao không? Tôi ngây người ra nhìn em, nhìn đôi mắt tròn xoe mà không trả lời được gì. Lúc ấy tôi biết trong lòng, một chàng trai hơn 10 tuổi đã xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Giờ tôi biết tên em là Dung. Một cái tên rất đẹp giống như nụ cười của em vậy. Nhà em rất nghèo. Tôi lén thầy Bu đem tiền sang định cho em, nhưng lại ngại nên đưa cho một người bạn của em. Nhờ họ đưa cho em không may bị Bu bắt gặp. Bu tưởng tôi thích cô gái đó nên cho người đánh bạn em một trận thừa sống thiếu chết. Tôi cũng không dám nói ra người mà tôi định đưa tiền là ai. Tôi sợ Bu sẽ làm hại đến em. Ông ngoại tôi là quan tri huyện. Ông rất kỳ vọng ở tôi sau này sẽ được dạng danh dòng tộc, cho nên thuê những thầy đồ giỏi nhất đến để dạy tôi. Lâu lâu tôi lại chạy đi tìm em, nhưng chỉ dám ngắm em từ xa. Trong một lần theo ông ngoại lên kinh thành, tôi đã mua một cây kẹp tóc để về cho em. Thế nhưng một lần nữa lại để Bu phát hiện. Bu tra hỏi tôi mua cho ai. Bu cấm tôi tuyệt đối không được để ái tình nam nữ ảnh hưởng đến việc học. Bu luôn miệng nói muốn tôi giống như ông ngoại thành một quan to. Thế nhưng Bu chẳng bao giờ chịu hiểu rằng tôi thật sự rất thích nghề y như thầy, như anh Minh. Tôi thích cảm giác được giúp đỡ cứu sống một ai đó hơn là lao đầu vào những con chữ, những bài luyện võ. Thời gian lại trôi, thấm thoát thêm vài năm nữa trôi qua. Càng lớn tôi càng thấy mình thật cô độc. Suốt ngày chỉ làm bạn với những quyển sách dày cộm, những thầy đồ tham thao bất tuyệt về những lời dạy của người xưa. Đến một người bạn để nói chuyện cũng không có. Dần dần tôi trở nên ít nói, khép kín. Nhưng trong lòng vẫn ôm mộng nhớ về cô gái Thư Dung. Tôi từng hứa với lòng sau này khi công thành danh toại sẽ quang minh chính đại cưới cô ấy làm thê tử. Thế nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn. Và một ngày tôi từ nhà ngoại về thăm thầy Bu thì bất ngờ gặp lại em. Em đang vật lộn với con A Khuyển, tay chân chảy chụa thấy thương lắm. Tôi muốn lao đến ôm em, che chở cho em, nhưng mà tôi biết tôi không thể làm vậy. Chỉ cần biết tôi có tình cảm với em thì em sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chỉ có thể quát lên một tiếng để ngăn chặn A Khuyển lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn thấy em, tim tôi một lần nữa lại xốn sang, cố gắng kiềm chế đi thật nhanh vào phòng, trốn tránh con tim đang loạn nhịp. Lần thứ hai tôi gặp lại em cũng tại nhà tôi, cũng trong trạng thái bị đòn khắp người. Tim tôi đau như bị ai đâm vào, chỉ muốn vứt hết tất cả mà ôm em vào lòng. Nhưng trước cái nhìn của Bu tôi, một lần nữa tôi nén lại tình cảm. Tôi hiểu rất rõ Bu mình, hiểu Bu ấy xem trọng môn đăng hộ đối ra sao. Chỉ cần Bu biết tôi có tình cảm với em, chắc chắn sẽ dồn em vào nguy hiểm. Tôi nhớ trong nhà ngoại tôi có một người làm cũng ngang tuổi với em, dáng cũng cao cao như em, được sắp xếp để hầu hạ cho tôi các việc lặt vặt. Bỗng một hôm cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích tôi, muốn được chăm sóc hầu hạ tôi suốt đời. Chuyện đến tai Bu, khi tôi từ nhà thầy đồ về thì thấy thân thể cô ấy bầm dập, vết roi khắp người. Hỏi ra mới biết là do Bu tôi sai người đánh. Bu còn ngăn cấm tất cả người làm mà có ý tư tình với chủ. Cô gái đó cũng nhanh chóng bị Bu đuổi đi. Tôi còn nhớ rất rõ lời Bu tuyên bố: con dâu của bà phải môn đăng hộ đối. Cái loại cóc mà muốn đeo chân hạc à? Bà nói cho chúng mày biết nhé, đứa nào mà dám ôm mộng trèo cao thì liệu cái hồn với bà. Bà mà biết, bà chặt hết tay chân bọn mày, móc hết mắt bọn mày đấy, biết chưa? Nhớ đấy. Tôi tự nhủ với lòng, cũng sắp đến kỳ thi trạng nguyên rồi, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ quang minh chính đại có được em. Nhưng không, ông trời một lần nữa trêu ngươi khi hoàng thượng ban hôn với quận chúa, một cô gái tôi chưa từng gặp mặt. Tôi đã từ chối, nhưng lệnh vua làm sao thay đổi, chỉ có chấp nhận hôn sự không tình yêu này. Nhưng lòng đau nhất là khi em hỏi tôi tại sao đàn ông lại nam thê bảy thiếp, hình như so với chuyện này lại rất không hài lòng. Còn tôi thì trong thâm tâm, tôi lại muốn sau này lập em làm thiếp. Trước ngày cưới, tôi hẹn em ra nói hết lòng mình, mong em có thể đợi tôi. Nhưng em đã phản ứng gắt gao. Em nói em đã có người trong mộng. Câu nói của em khiến tôi sững người như hòn đá. Em có người thương thật rồi sao? Tôi đã muộn mất rồi sao? Ngày cưới cô dâu của tôi đẹp lắm, nụ cười thật tươi bước bên cạnh tôi vào nhà. Thế nhưng nụ cười đẹp đẽ đó là do tôi tưởng tượng người đứng trước mặt là Thư Dung. Khi có men rượu vào, tôi càng nhìn ra cô dâu kia là em. Khi áp người đến gần, tôi mới nhận ra không phải, liền đẩy cô ấy ra. Cô ấy không phải em, không phải là Thư Dung. Cưới quận chúa, thầy Bu tôi mừng lắm, nhưng không ai hiểu được cảm giác của tôi phải đối diện với một người mình không yêu, còn người mình thật sự để tâm lại đem lòng yêu anh trai của mình. Nực cười lắm phải không? Có lúc tôi ích kỷ, muốn anh ấy biến mất khỏi thế gian này, muốn sống một cuộc đời chỉ có tôi và em thôi. Thế nhưng những ràng buộc khác khiến tôi không làm được, tôi chỉ còn cách trốn tránh tất cả, ngày ngày đi khỏi nhà từ sớm và về lúc mặt trời đã khuất núi. Một hôm tôi nghe tin sư phụ của Đức Minh mất. Trước khi lâm chung, ông ấy muốn gả con gái cho Đức Minh. Tôi mừng thầm trong lòng. Có thể nói tôi ích kỷ, nhưng tôi rất mong Đức Minh sẽ đồng ý lấy cô gái đó, thì tôi mới có cơ hội được lấy em. Lần này tôi lại thất vọng. Đức Minh khác tôi, anh ấy dứt khoát đến lạ lùng, dứt khoát bảo vệ em đến cuối cùng, không vì nghĩa kia mà phụ tình. Tôi cười nhạo bản thân mình một cái. Tôi là Trạng Nguyên, được phong làm quan, có chức có quyền, vậy mà không lấy được người mình yêu. Tôi cười mình không được như Đức Minh, không kiên cường như anh ấy. Nhiều lần đứng bên ngoài cửa, tôi nghe hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng vô cùng khó chịu, lập tức trở về phòng. Vợ tôi, quận chúa ân cần hỏi, nhưng tôi lại quát nạt cô ấy. Không phải cô ấy không tốt, mà vì trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất là tốt nhất. Một chút tạ bợ cũng không muốn dùng. Cho nên từ lúc thành thân, tôi chưa một lần chạm vào người quận chúa. Trên giường luôn có một cái gối làm vách ngăn. Tôi biết tôi đã ích kỷ, lại còn hèn mọn, nhưng khi yêu, con người ta thường hay điên loạn như thế. Có một hôm, thằng tí hớt hải chạy đi tìm tôi, và quận chúa bị trúng độc rất nặng. Tôi vội vã chạy về sau một hồi điều tra, cuối cùng phát hiện lọ thuốc độc và hình nhân hại người trong phòng là của thầy Bu. Tôi không tin thầy Bu muốn hại quận chúa. Tất nhiên rồi, thầy Bu tôi chẳng có động cơ gì để giết cô ấy cả. Thầy Bu tôi trân trọng cô ấy không hết nữa là hại. Tôi nghi ngờ người đứng đằng sau chính là Bu Tư, nhưng lúc đó mọi bằng chứng đều hướng về thầy Bu mình. Muốn điều tra làm rõ mọi việc cũng phải giam người theo đúng pháp luật. Nhưng nào ngờ sự việc đi xa hơn tôi tưởng. Bu tôi đột nhiên hóa điên điên dại dại, tự động thú tội của mình đã giết cả Bu cả và Bu ba. Tôi ngỡ ngàng trước sự tàn độc của Bu mình. Tôi biết Bu tôi cay nghiệt, nhưng không dám nghĩ Bu lại tàn nhẫn đến mức độ như vậy, giết mấy mạng người chỉ vì địa vị trong nhà. Lúc này tôi lại quay sang nhìn em, nhớ lại lời em nói, em không thích đàn ông năm thê bảy thiếp. Đúng là có căn cứ, chỉ vì tình mà sát hại nhau, khiến kẻ sống trong lo sợ, người chết không rõ ràng. Sống hơn hẳn, Bu tôi đột nhiên tự vẫn, vì bà ấy phát hiện ra người mà trong lòng thầy thương nhớ nhất không phải là mình. Một thanh kiếm cắt đứt tất cả, cắt đứt đường sống của một kiếp người. Bu mất, trong nhà yên lặng hẳn đi. Tôi đứng một mình nhìn lên trời đêm suy nghĩ rất nhiều với tất cả những chuyện đã xảy ra. Khi xoay người lại thì thấy em đã đứng từ phía sau lúc nào không rõ. Em khuyên nhủ tôi, một câu nói của em cũng khiến tâm tình tôi tốt lên rất nhiều. Đột nhiên khi ấy có một ngôi sao vụt qua. Người ta nói sao băng thường rất may mắn. Cầu được ước thấy, tôi một lần nữa lại thổ lộ lòng mình. Nhưng cũng như lần trước, em lại tiếp tục từ chối tôi. Em nói người em thương là Đức Minh, duy nhất Đức Minh. Ánh mắt em dành cho Đức Minh trìu mến làm sao. Tôi thèm thuồng, thậm chí đã ganh tị với cả anh trai mình, có khi còn có suy nghĩ xấu xa, mong anh ấy biến mất trên cõi đời này. Biết đâu em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Một chiều nọ, có một người ung dung cưỡi ngựa đến nhà tôi tìm em. Cậu ấy xưng là quận công. Sau khi em với Đức Minh đi khám bệnh về mới vỡ lẽ, đây là người đã được em và Đức Minh cứu mạng. Quận công ngỏ lời muốn lập em làm thiếp. Tôi liền phản bác ngay lập tức. Tôi làm sao muốn em gả đến kinh thành xa xôi kia chứ. Cũng may là em không đồng ý, mà quận công kia cũng hiểu chuyện không muốn làm khó dễ nhà tôi. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội gần bên em thêm nữa. Rồi một chuyện xảy ra, tôi được hoàng thượng ra lệnh phải trở về kinh thành làm việc. Người còn xây lắp phủ cho tôi. Lệnh vừa bàn ra tôi cũng dùng mọi lời lẽ để thoái thác nhưng không được. Dưới sức ép của hoàng thượng và nhạc phụ, tôi phải hồi kinh. Lần đưa tôi về kinh thành, thân phận thật sự của em cũng được tiết lộ. Không ai ngờ rằng em chính là con gái của hoàng thượng, là một công chúa lưu lạc bao nhiêu năm nay. Ai ai cũng bất ngờ, cũng ngạc nhiên, nhưng trong rủi có cái may, trong may lại có rủi. Nếu như lần trước tôi thay em nhận nhát kiếm chí mạng kia, thì lần này trong khi em cùng Đức Minh quay về làng Hạ, lại bị người sâu đánh lén. Cả hai bọn họ bị ngã xuống vực sâu thăm thẳm. Sau khi biết chuyện, cả một toán binh lính được phái đến tìm kiếm, nhưng hai người họ vẫn không được tìm thấy. Có người nói họ đã chết. Vực sâu như vậy, e là đã tàn xác. Nhưng tôi không tin. Tôi không tin hai người họ đã chết. Nếu chết phải thấy xác, tôi ra sức đi tìm. Tìm đủ mọi cách để xuống được vực sâu đó. May mắn trời cao cuối cùng cũng toại nguyện lòng người, cho tôi tìm thấy Đức Minh. Nhưng anh ấy không nhận ra tôi, còn luôn miệng nói mình là Lê Hữu Thành nào đó. Bên cạnh còn có thê tử và con gái nhỏ. Người khác nói chắc là nhầm người, nhưng tôi chắc chắn đây là Đức Minh, là anh trai của tôi. Chúng tôi bên nhau hai mươi mấy năm, thì làm sao tôi không nhận ra anh trai mình cơ chứ? Nhưng vì sao anh ấy lại như vậy? Tôi không hiểu được. Biết anh ấy vẫn an toàn, tôi dốc toàn sức lực để tìm em. Lòng luôn cầu trời thương cho tôi lần này, cho tôi tìm được em. Lòng thành của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi thấy em đang trong một hang động nhỏ, nhìn đôi mắt trũng sâu của em mà lòng tôi quặn lên như ai xé ra, đau lắm, khó chịu lắm. Tôi ôm lấy em. Đúng, tôi đã ôm em sau bao năm ôm ấp một mối tình đơn phương. Nhưng tôi ôm không phải vì muốn chiếm hữu lấy em, mà là tôi xót. Xót người tôi thương, xót em đã vất vả nơi không có người này. Tôi đưa em quay lại kinh thành trước sự vui mừng của Hoàng thượng, nhưng cũng vô cùng sửng sốt khi em nói người đứng sau mọi chuyện chính là quận chúa. Tôi nghe mà giận đến không nói nên lời. Trong lòng tôi sớm đã nghi ngờ người vợ dịu dàng kia, nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Nay nghe chính miệng em kể càng tức giận hơn nữa. Ngay lập tức, Hoàng thượng cho triệu kiến quận chúa vào cung. Cô ta chối tội, còn dùng ánh mắt ủy khuất để nhìn tôi. Thế nhưng giữa cô ta và em, tôi lại chọn tin em. Tôi cũng thừa nhận tôi yêu em trước mặt tất cả mọi người. Tôi tin em thì có gì là sai kia chứ? Khi đó quận chúa liền hóa điên mà ngất xỉu. Khi đưa cô ta về phủ, cô ta vẫn điên điên dại dại khóc rồi cười rồi khóc. Vì miệng luôn nói yêu tôi. Vì yêu tôi nên mới làm những chuyện đó để giữ tôi bên cạnh cô ta. Tôi chỉ nhếch mép cười nhạt. Cô vốn dĩ là ích kỷ, không phải là tình yêu. Tôi nói xong cô ta lại cười, đôi mắt không còn vẻ ngây dại mà rất tỉnh táo đáp. Ta vì yêu mới ích kỷ, nếu không phải vì chàng luôn hở hững thì ta sẽ không làm như vậy. Nực cười, vì yêu mới ích kỷ thì những người yêu đơn phương đều hóa ích kỷ tàn độc hết hay sao? Họ không ích kỷ vì họ nhút nhát, họ không dám đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình, ta khác họ. Ta sẽ làm tất cả để có được người ta yêu. Tôi nhếch mép cười nhạt. Vậy sao? Vậy cô toại nguyện chưa? Cô ta đùng đùng giận dữ. Không có nó chàng sẽ yêu ta. Chắc chắn sẽ yêu ta. Tại nó, tất cả là tại sự xuất hiện của nó. Tôi tiến gần đến cô ta nhạt nhẽo nói. Cô lầm rồi. Dù không có Dung, tôi cũng sẽ không yêu một người mưu mô thủ đoạn như cô đâu. Cô biết vì sao tôi yêu Dung nhiều như vậy không? Vì cô ấy thông minh lanh lợi nhưng thẳng thắn tốt bụng, không phải loại người vụ lợi như cô. Cô tuổi gì mà so sánh với cô ấy? Chàng, được lắm. Bửu Lâm, chàng nhớ những gì đã nói hôm nay. Ta nhất định sẽ khiến chàng hối hận. Cô ta quay vào phòng. Bên trong lại phát ra âm thanh rơi vỡ đồ đạc. Tiếng chửi mắng, tôi mặc kệ. Tôi muốn giải thoát hôn sự này. Tôi đã quá mệt mỏi. Ở Hoàng Cung em vẫn buồn bã, một mực đi tìm Đức Minh. Tôi đưa em đến đó, và em cũng như tôi, cũng thất vọng ra về. Em kiên trì lắm, ngày ngày đều đến, lần nào cũng thất thểu hồi cung. Rồi không biết Đức Minh đã nói gì với em, mà em ngồi lên mỏm đá khóc nức nở. Tôi chạy đến hỏi em chủ động ôm tôi. Khoảnh khắc ấy tôi không biết là đang mơ hay đang tỉnh, cả người lâng lâng kỳ lạ lắm. Thế nhưng cảm thấy ngây ngất ấy, chưa được bao lâu, em lại hỏi tôi tại sao Đức Minh lại như vậy. Đúng rồi, là tôi đang tự ảo tưởng tình cảm của bản thân và em. Em nào có chút tình cảm nào với tôi? Người em yêu là Đức Minh cơ mà. Trở lại Hoàng Cung, lần này em không muốn tìm Đức Minh nữa. Nhưng thấy em cứ đau khổ như vậy, tôi xin Hoàng thượng dùng đến kế sách cuối cùng là bắt người. Một lần nữa, số phận lại đùa giỡn với ba người chúng tôi. Đức Minh và thê tử đột nhiên mất tích như chưa từng xuất hiện. Khi đi tra hỏi lại thêm một lần nữa, Lê Hữu Thành mà Đức Minh đang tự nhận là mình đã chết cách đây mấy mươi năm, Nếu bây giờ còn sống thì đã trở thành một ông cụ, làm sao có thể là Đức Minh được chứ? Mọi chuyện rối mù, càng lúc càng phức tạp. Một ngày nọ, có người báo tìm được xác Đức Minh. Từ đến kiểm chứng thì được họ trao cho một chiếc khăn len. Người chôn xác Đức Minh tả lại dáng dấp khuôn mặt, còn nói tìm thấy anh ấy dưới chân vách núi cao, đúng nơi mà Đức Minh và Dung rớt xuống. Tôi suy nghĩ có nên nói cho em biết hay không. Em đang có thai. Sự việc đau lòng này em có tiếp nhận nổi hay không? Suy đi tính lại cuối cùng chọn cho em biết, để em ôm mãi hy vọng cũng không phải là việc tốt. Đưa em về đến phần mộ, em khóc nức nở, ôm lấy phần mộ khóc than đến ông trời cũng động lòng mà làm mưa ướt đất. Sau đó em gần như trở nên lặng lẽ. Tôi không biết làm gì, chỉ đành mang đến những quyển sách cho em đọc đỡ buồn. Tôi không có khiếu ăn nói, cũng chẳng biết pha trò làm em vui như Đức Minh. Tôi lặng lẽ bên em đến ngày Tuệ Mẫn ra đời. Có nhiều lúc lại muốn mạnh dạn tỏ tình thêm lần nữa. Thế nhưng chắc là do tôi hèn nhát, nên những điều muốn nói cứ nén lại trong lòng. Nhân duyên mà, cưỡng cầu cũng không được. Thời tiết dần dà thay đổi theo mùa. Xuân qua hạ đến thu về. Mới đó mà Tuệ Mẫn đã mấy tháng rồi. Tôi vẫn bên cạnh em những lúc rảnh rỗi. Có một hôm, tôi nhận một đơn kiện cáo. Cô gái kiện chàng trai không đáp lại tình cảm của mình. Thi thoảng 10 hôm lại có một đơn kiện như vậy trên bàn làm việc mà không để danh tính. Tôi bắt đầu để ý nhưng không phát hiện ra. Cứ tưởng là một trò đùa của ai đó. Tôi còn nhớ rõ đêm đó. Đêm trung thu trăng sáng vằng vặc trên cao. Tôi đang ngồi xử lý việc thì có người chạy đến báo quận chúa đã chạy vào cung hạ độc em. Tôi không quên khoảnh khắc em nằm trên giường mặt tái nhợt, môi chuyển sang màu đen vì chất độc quá mạnh thấm vào bên trong. Tất cả thái y giỏi nhất đều được chuyển đến, nhưng ai ai cũng lắc đầu cúi mặt. Tôi mất bình tĩnh thật sự. Tôi vứt bỏ tất cả, ôm lấy cánh tay của em, nhìn em đến thở cũng yếu ớt mà đau như cắt. Không được, em không thể chết như vậy. Tôi chạy đi vào nhà giam tìm Tịnh Hương. Vừa gặp tôi, cô ta đã cười nhạo. Ta biết chắc chắn chàng sẽ tìm ta mà. Tôi mất bình tĩnh lao vào hỏi cô ta. Thuốc giải đâu? Mau đưa thuốc giải đây. Cô ta nhún vai. Không có thuốc giải, ta chết nó cũng phải chết. Cô điên rồi, đúng. Ta điên vì chàng. Nó chết cũng vì chàng đấy. Chàng là người trực tiếp gây ra cái chết của nó. Ta hỏi lần cuối, thuốc giải đâu? Chàng muốn lấy thuốc giải đúng không? Được thôi. Ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Chúng ta động phòng, sau đó cùng nhau tự sát. Ta muốn dù chết cũng là người của chàng. Thời khắc mạng sống của em đang lơ lửng như ngàn cân treo sợi tóc. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu. Được, tôi đồng ý với cô, tôi đưa cô ra khỏi đây. Tôi kéo tay cô ta ra khỏi phòng giam. Nhưng cô ta lại không chịu đi, hất mạnh cánh tay ra rồi bảo. Chàng yêu nó đến vậy à? Yêu nó đến không màng mạng sống của mình luôn hay sao? Đúng, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Đời này tôi tiếc nhất chính là không có được cô ấy. Nước mắt của cô ta bỗng chảy ra. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là ta cố chấp. Cô ta tháo sợi dây chuyền mặt Phật đang đeo trên cổ. Cẩn thận mở mặt dây chuyền ra khỏi bên trong. Có mấy viên thuốc nhỏ rồi nói. Thuốc giải đây, chàng đi đi. Ta muốn ở một mình. Có thật là thuốc giải? Nếu không tin, chàng có thể đem đi cho thái y kiểm tra. Tôi nhanh chân đem đi cho thái y kiểm tra thử. Đúng là không phải thuốc độc, nên bỏ những viên thuốc vào lọ nhỏ, rồi chạy vào phòng cho em uống. Không ngờ lúc ấy tôi thấy Đức Minh. Tôi cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng không. Đức Minh đã đưa tay nhận lấy, còn đem đi kiểm tra lại lần nữa, mới cho em uống. Trong lúc đợi em tỉnh, Đức Minh cũng đã kể sơ lược lại cho tôi nghe mọi chuyện. Đức Minh trở về ai cũng vui mừng, nhất là em. Em mừng đến khóc mãi trong lòng anh ấy. Gia đình họ trùng phùng, chỉ có tôi lặng lẽ ra về. Nhưng ra khỏi hoàng cung lại chẳng biết đi đâu. Cuối cùng ngồi ở một quán nhỏ bên đường uống rượu. Đức Minh về, tôi vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Hóa ra tôi vẫn yêu em nhiều như vậy, vẫn ích kỷ như vậy. Chỉ là thời gian qua không có Đức Minh, tôi cứ ngỡ đã có thể bên em. Dù không danh phận, sẽ có thể chạy đến ngay khi em cần. Còn bây giờ thì cái liếc mắt thôi cũng là sai trái. Tôi uống rất nhiều rượu, càng uống bóng dáng em càng hiện rõ một một. Em ngồi trước mặt hỏi tôi. Cậu làm sao thế? Khuya rồi cậu có về được không? Dung, Dung. Tôi gọi tên em, rồi không nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại thì đầu ong ong, cũng phát hiện ra mình đang nằm trên giường xa lạ. Vội vàng bật dậy chạy ra, thì thấy một cô gái dáng cao cao đang đi đến. Cúi cười hỏi tôi. Cậu dậy rồi à? Khiếp, cậu nặng như trâu ấy. Tôi với thầy phải kéo mãi, cậu mới được vào giường được đấy. Tôi gãi đầu lơ ngơ hỏi. Cô là ai? Tôi là Dung, con gái của quán rượu. Đêm qua cậu đến uống say quá, nên phải kéo cậu vào ngủ tạm đấy. Mà cậu đi ra sau này rửa mặt đi, có cái giếng đấy. Rửa xong vào trong ăn sáng nhé. Nói xong cô ấy đi nhanh, còn tôi ngớ người. Cô ấy cũng tên Dung, chỉ là trùng hợp hay là sự sắp đặt của trời cao, tôi không biết nữa. Ít hôm sau, sức khỏe của em đã ổn định. Hoàng thượng cũng đã điều tra chân tướng sự việc là quý phi và quận chúa cấu kết với nhau. Hoàng thượng tức giận đến tước danh hiệu quận chúa và giáng làm thường dân. Cũng cùng lúc đó, hoàng thượng viết giấy thôi vợ, cắt đứt duyên vợ chồng của tôi và Tịnh Hương. Lúc này cô ta còn nói cho mọi người biết tôi và cô ta chưa từng là phu thê thực thụ. Nói xong cô ta rời đi, sau đó đắm mình xuống dòng sông đang chảy xiết. Vương gia cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được xác. Chớp mắt lại thêm mấy năm nữa, thời gian trôi nhanh thật. Lâu lâu Đức Minh gửi thư thông báo tình hình ở nhà, hỏi thăm sức khỏe tôi và giúp tôi lấy vợ. Dù sao bằng tuổi tôi, ai ai cũng đã thành gia lập thất hết rồi. Hôm nay anh ấy lại gửi một bức thư, nội dung vẫn như những bức thư trước đó. Lần này đặc biệt hơn một chút là anh ấy lại vừa chào đón một đứa bé nữa. Bé trai tên là Đức Bình. Anh muốn nó sau này trở thành một người đức độ, mang lại bình an cho mọi người. Tôi đọc xong không biết nên mừng cho em hay buồn cho tôi. Bao nhiêu năm rồi vẫn không quên được em. Khẽ cười nhạt, tôi mon men ra quán rượu uống một chút. Nhưng khi thức giấc, bên cạnh lại có ai đó. Cả hai không một mảnh vải che thân. Tôi hốt hoảng khẽ kêu lên. Là Dung, con gái chủ quán rượu. Tôi vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi sai quá. Tôi không kiểm soát được hành động của mình. Tôi... Cô ấy khóc thút thít, kể lại rằng đêm qua thấy tôi uống một mình nên đã uống với tôi. Không ngờ say quá lại xảy ra chuyện này. Cô ấy khóc, bờ vai run lên bần bật. Lại là lần đầu tiên của cô ấy. Tôi dỗ dành hứa chịu trách nhiệm. Cô ấy mới thôi không khóc nữa. Không bao lâu tôi cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy tuy nói nhiều bộp chộp nhưng lại vô cùng tốt bụng. Tửu lượng cũng rất tốt. Những khi vui buồn đều có thể uống với tôi tận mấy vòi rượu. Câu hôm đang uống tôi hỏi cô ấy. Tửu lượng mạnh như thế này mà năm ấy chúng ta lại say đến không biết gì nhỉ? Cô ấy bật cười ha hả. Ai say, ta gài chàng đấy. Chàng nghĩ sao ta nấu rượu từ lúc 7 tuổi đến giờ mà lại say? Nàng nói cái gì, nàng lừa ta. Ai bảo chàng vô tình quá làm gì? Đợi mãi không thấy chàng chú ý. Viết bao nhiêu đơn kiện cũng chả điều tra là ai kiện ai. Đơn kiện? Đừng nói mấy cái đơn kiện vớ vẩn là của nàng nhé. Chứ chàng nghĩ là ai? Đợi chàng nhận ra chắc ta thành bà già 80 tuổi mất. Nói chung là chàng bị ta lừa đấy. Thôi cạn ly. Tuy biết mình bị lừa nhưng tôi lại không khó chịu. Miệng nở nụ cười hài lòng. Hình như tôi đã yêu cô vợ này mất rồi. Nhiều năm về sau, lúc này Vĩnh Đức đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu phụ giúp Đức Minh quản lý hiệu thuốc. Cậu Đức không điềm đạm như cậu Minh, không ít nói như cậu Lâm, mà vô cùng năng nổ hoạt bát. Cậu ngoài khám bệnh còn vận động những người nhiều tiền gom góp giúp đỡ người nghèo, còn thuê thầy đồ về dạy chữ cho những đứa con nít nhà nghèo không có tiền đi học. Dần dần cậu thuyết phục quan trên mở thêm một ngôi trường chuyên dạy cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cậu mê cô đào hát Tuyết Trinh, mê cái giọng ngọt lịm mỗi khi cô cất giọng. Đêm nào cũng đến hàng canh giờ chỉ để nghe cô hát. Có nhiều người ngăn cậu không nên xây vào những người bán nghệ mua vui như vậy, nhưng cậu cười trừ. Nghề nào cũng là cái nghề, sao lại phải phân biệt như vậy? Miễn bản thân thích là được. Chuyện đến tai ông Trần, lúc này ông ấy đã có tuổi, hàng ngày chăm sóc mấy chậu cây cảnh làm thú vui tuổi già. Ông ấy không đồng ý chuyện cậu Đức cứ đêm đêm đến đó như vậy. Ông ngăn cậu. Con phải chấm dứt ngay cái chuyện này. Thầy cấm. Cấm con giao du với cái loại người đó. Thế nhưng cậu Đức tuổi trẻ nhiệt huyết lại quyết đoán. Mặc cho ai nói ra nói vào, cậu cũng không màng đến một lòng say mê cô đào hát. Mới hôm nay mưa gió đùng đùng, Toàn hát không biểu diễn được. Cậu vẫn đến, chỉ ngồi một góc lặng lẽ nhìn Tuyết Trinh. Lần này được Tuyết Trinh tiếp chuyện, hai người nói chuyện qua lại. Cậu thấy Tuyết Trinh không những xinh đẹp mà còn thông minh, hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Hai người nói chuyện đến tận khuya mới bị dị chia tay. Trước khi cậu về, Tuyết Trinh nói: "Tôi nghe chủ đoàn nói ngày mai sẽ đến làng khác. Ngày mai cậu đừng đến nữa." Cậu Đức nghe xong buồn bã cả đêm không ngủ được. Cậu suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định bạo dạn. Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, cậu đã có mặt ở đoàn hát. Vừa thấy Tuyết Trinh, cậu đã đi lên, sõng sạc nói: "Tôi muốn cưới cô." Tuyết Trinh ngơ cả người tưởng cậu nói đùa. Ai ngờ cậu lại nói tiếp: "Tôi nói thật cô đừng đi. Tôi nhờ người đến cưới cô làm vợ." Tuyết Trinh cũng thích cậu Đức, nhưng cô tự hiểu thân phận của mình nên từ chối rồi đi xuống ghe. Cô vén tấm màn, nhìn thử, đúng là cậu đã đi rồi. Cậu không còn đứng ở đó nữa. Tuyết Trinh có chút hụt hẫng, mí mắt cụp xuống dựa lưng vào thành ghe. Có gì đó nhói nhói ở trong tim cô. Sau một hồi, ông chủ đoàn hát đi xuống, ông mới gọi Tuyết Trinh và nói: "Số nợ nhà cô thiếu thì tôi coi như xong hết. Đây, giấy tờ tôi ký rồi đấy. Cô thu xếp quần áo đi." Tuyết Trinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ông chủ đoàn hát và cậu Vĩnh Đức đã đứng ra trả toàn bộ số nợ cho cô. Từ đây cô được tự do, không cần phải đêm đêm chát phấn tô son, mang tiếng hát đi mua vui cho thiên hạ nữa. Nghe xong cô không dám tin là sự thật. Đến khi tận mắt đọc giấy xóa nợ mới vội vã chạy lên bờ, nhưng không thấy cậu Đức đâu cả. Cô chạy dọc theo bờ sông, chân dẫm lên những bụi cỏ còn đọng giỏ xương. Cuối cùng cũng thấy bóng lưng quen thuộc, cô gọi lớn: "Cậu Đức." Vĩnh Đức xoay người lại, Tuyết Trinh hỏi: "Cậu đi đâu vậy?" "Tôi đi về nhà. Tôi muốn gả cho cậu." Cả hai bật cười. Cậu Đức chạy đến ôm lấy Tuyết Trinh, rồi quay cuối lên cao mấy vòng. Trời trong xanh, đám mây hồng trên cao như chúc mừng cho họ. Một năm sau, bà Tư dạo này sức khỏe yếu lắm, toàn thân đau nhức rệu rã. Cho dù được chăm sóc thuốc thang nhưng tuổi đã cao, sức đã yếu, thuốc thang cũng chỉ cầm chừng. Đến ngày giỗ bà hai, cả nhà tập trung đông đủ. Cậu Lâm từ kinh thành cũng đưa vợ con về. Cậu bây giờ có nhiều con nhất trong gia đình. Cậu Minh Mợ Dung 3 đứa, 2 trai 1 gái. Còn cậu Lâm tận 4. Mợ Dung nhỏ coi vậy mà hay. 2 lần sinh đôi được trai gái đầy đủ. Ấy vậy mà mợ nói mợ vẫn còn sinh tiếp. Mợ muốn sinh cho cậu Lâm thật nhiều thằng cu con hĩm. Cậu Lâm bây giờ mê mợ như điếu đổ. Đi đâu cũng nhanh nhanh về với mợ. Ăn uống đâu cũng bảo không ngon bằng mợ nấu. Có lần mợ đi về ngoại chơi, cậu bứt rứt nhớ mợ không ngủ được. Sáng hôm sau, vợ bị ốm để mợ tức tốc chạy về. Còn cậu Đức thì chỉ mới có 1 đứa là Bảo Bảo. Thằng bé tinh nghịch hiếu động lắm. Tuyết Sương cũng được cho người thương bán hàng trong chợ, cũng sinh được 2 người con gái mũ mĩm đáng yêu. Nhà ông Trần coi vậy là viên mãn. Con gái thành tài, cháu chắt đầy cả một nhà. Ông Trần vuốt chòm râu rồi quay sang nói với bà Tư: "Quay đi ngoảnh lại, tôi với bà cũng đã gần đất xa trời rồi. Nhanh thật đấy." Bà Tư mái tóc điểm xương, những nếp nhăn minh chứng cho tuổi tác. Thời gian đúng là không bỏ quên ai cả. "Đúng là nhanh, chớp mắt cái đã già hết rồi." Ông hỏi tiếp: "Sống với tôi gần hết đời người, bà có thấy tiếc nuối không?" "Tiếc cái gì chứ, già hết rồi, sắp xuống đất hết rồi." Bà Tư trầm ngâm rồi hỏi ngược lại ông: "Vậy còn ông có tiếc nuối gì không? Cứ nói thật lòng tôi không trách đâu." Ông Trần nhìn xa xăm, ngẫm nghĩ mọi chuyện rồi bảo: "Đời người mấy mươi năm, chuyện tiếc nuối không phải không có. Nhưng chuyện tôi thấy tiếc nuối nhất là những năm trẻ tuổi đã quá lạnh nhạt với bà. Cuối cùng cũng chỉ có bà là bên cạnh tôi đến cuối đời. Xin lỗi bà, tôi đã có lỗi với bà." Bà Tư cười sau đó lại nói: "Phàm là người thì ai chẳng có lầm lỗi. Tôi cũng có làm những chuyện không phải. Ông có nhớ chuyện năm đó quận chúa bị hạ độc không?" "Tôi nhớ, rồi sao?" "Là cô ta tự hạ độc mình để vu oan cho cái Dung. Chính mắt tôi trông thấy cô ta sai người đem lọ thuốc độc và hình nhân giấu trong buồng cây Dung, hòng đổ tội lên người con bé. Tôi lúc ấy vẫn hận bu cậu Lâm, cho nên đã đem tất cả sang đó." Bà Tư gục mặt xuống. Ông Trần nghe xong không có vẻ gì ngạc nhiên cả, còn thản nhiên nói: Tôi biết lâu rồi. Sao biết? Thằng Lâm nó điều tra ra nên nói cho tôi biết, nhưng tôi không cho nó nói ra. Mọi chuyện cũng do tôi mà ra cả. Bà cũng đừng tự trách bản thân làm gì. Bà đã nuôi dưỡng chăm sóc Vĩnh Đức rất tốt. Chuyện qua rồi hãy để cho qua đi. Già rồi, sống được bao lâu nữa đâu mà dằn vặt. Trước sân, đàn trẻ nhỏ đang đùa giỡn. Hai người già ngồi trên ghế nhìn ra. Hạnh phúc với họ bây giờ là nhìn con cháu khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày. Gió thổi hiu hiu, hoa nở rộ cả một góc vườn. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Kỳ Ngộ của tác giả Hoàng Anh. Những bộ truyện mới sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh. Để không bỏ lỡ những bộ truyện hay nhất, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ cho bạn bè để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo.